Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 514, Chiến thuật câu kéo. So sánh với bên phía Vọng Nguyệt tu tiên giới một mảnh vui mừng, bên chỗ Liên Minh dị vực lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ thật lâu vẫn không có đối thủ. Lục Tiểu Thiên thậm chí lấy ra cái xe lăn đã lâu không dùng trước kia, lúc này hắn lại thấy cái xe lăn vẫn còn có chút hữu dụng. Quỳ Trọng, Hạng Chấn, các trường đạo và một đám tu sĩ kim đan kỳ nhìn thấy một màn trước mắt này, không khỏi sắc mặt âm trầm như sắp chảy xệ, chỉ trong một chiêu, bên phía bọn họ liền tổn thất đi một người. Lục Tiểu Thiên không xuất thủ nhiều thêm, bọn họ cũng không thể nào hiểu được nhiều thêm, chỉ biết được Lục Tiểu Thiên thực lực kinh người, lực đạo mạnh mẽ đến lạ thường. Điểm này bọn họ đã sớm biết rõ từ trong miệng của Hạng Thiết Tháp và Miêu Thiên. Mặc dù bọn họ muốn hiểu thêm một chút về thực lực của Lục Tiểu Thiên, nhưng từ sau khi tên trung niên áo ngắn vừa rồi chiến tử, trong lúc nhất thời không ngờ không còn ai dám tùy tiện lên Chiến Nguyệt Đài ứng chiến. So với Vọng Nguyệt tu tiên giới lúc này sĩ khí như cầu vồng, sĩ khí dị vực Liên Minh bên này có thể nói là đã rơi xuống đến mức thấp nhất. Không thể tiếp tục như vậy, trọng thưởng xuống dưới, tất có dũng phu. Như vậy đi, chỉ cần tu sĩ nào dám lên, liền cung cấp cho kẻ đó 5 viên hồi thiên đan, dùng để bổ sung pháp lực, còn có một bộ cực phẩm pháp khí phòng ngự. Không cầu có thể đánh bại được tên thanh niên tóc bạc này, chỉ cần có thể thủ vững bất bại trước cái tên thanh niên tóc bạc này là được, sau đó ban thưởng một viên ngưng kim đan, các ngươi có ý kiến gì hay không? Quỳ Trọng liếc mắt nhìn tất cả tu sĩ kim đan kỳ ở đây một cái rồi nói. Không có ý kiến, cứ làm như thế đi, mặc dù trả giá lớn hơn một chút, nhưng dù sao cũng đỡ hơn việc tất cả mọi người mất hết thể diện. Nhưng ta thấy tên tiểu tử tóc bạc này dường như có ý nghĩ muốn đánh liên tục nhiều trận. Chúng ta có thể thua, nhưng không thể để tên tiểu tử này một mực bá chiến cái Chiến Nguyệt Đài này. Nếu không mặt mũi Tam Đại Liên Minh chúng ta để đâu? Cổ Độc Môn không phải có loại tuyệt mệnh cổ sao, có thể kích phát chiến lực của tu sĩ trên phạm vi lớn, có thể đi mời chung đạo hữu của Cổ Độc Môn tới, để cho y thi triển thuật này, tuy rằng di chứng lớn một chút, nhưng có lẽ có chút tác dụng. Độc Hòa Thượng các trường đạo âm thanh âm lãnh nói. Tuyệt mệnh cổ. Thật ra cũng là một ý kiến hay, chỉ là người trúng phải tuyệt mệnh cổ, sau khi kích phát ra tiềm lực, may mắn thì tu vi chỉ rơi xuống mấy cảnh giới, còn nếu xui xẻo, trọng thương tàn phế, thậm chí một mạng ô hô cũng là chuyện rất bình thường. Đám tu sĩ này dễ dàng gì mà chịu vận dụng. Chỉ cần có người lên trận, sớm nói trước với kẻ đó pháp môn khống chế tuyệt mệnh cổ để kẻ đó tự mình xử lý là được. Nếu như có thể xuống được Chiến Nguyệt Đài, lại giúp kẻ đó bài trừ đi hậu hoạn, tu vi bị rớt xuống thì Liên Minh cung cấp đan dược đầy đủ, giúp cho kẻ này trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại tu vi vốn có, ta không tin không ai dám thử. Biện pháp này của các đạo hữu rất tốt, chỉ cần có người nguyện gieo tuyệt mệnh cổ vào trong cơ thể là được. Một khi bước lên trên Chiến Nguyệt Đài, cho dù trong lòng người này không nguyện ý, nhưng đối mặt với sống chết, khẳng định sẽ lựa chọn kích phát tuyệt mệnh cổ, liều chết đánh cược một lần. Quỳ Trọng gật đầu mỉm cười tán thưởng nói, cũng may chung đạo hữu cũng đang ở cách chúng ta không xa, nhận được truyền âm phù chạy tới đây cũng không quá thời gian một canh giờ, chúng ta bên này trước tiên kéo dài thời gian một chút. Tu sĩ Kim Đan Kỳ bên phía Liên Minh dị vực thương nghị một hồi, hơn nữa còn tung ra phần thưởng rất lớn. Ngoại trừ đan dược ra, lại cộng thêm 50 vạn linh thạch, mức thưởng này không thể nói là nhẹ được. Chỉ cần lên Chiến Nguyệt Đài, không chỉ có hồi thiên đan, còn có một bộ pháp khí phòng ngự đỉnh cấp. Pháp khí phòng ngự và pháp khí loại công kích không giống nhau, không cần phải liên tục khống chế, chủ yếu là dựa vào năng lực phòng ngự của kiện pháp khí đó. Hơn nữa cho dù trước đây có người sử dụng qua, nhiều tu sĩ kim đan kỳ ở đây như vậy, mạnh mẽ xóa đi khí tức vốn có trên đó cũng là việc dễ như trở bàn tay. Tóm lại, Liên Minh dị vực vì đánh ngã được cái tên tu sĩ trúc cơ kỳ Lục Tiểu Thiên này, cũng coi như đã hao tâm tổn sức. Lần này lên Chiến Nguyệt Đài là một lão giả đen gầy sở trường về tốc độ, cũng là tu vi trúc cơ tầng 9. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy tốc độ của lão là nhanh nhất trong số những tu sĩ trúc cơ kỳ mà hắn gặp qua. Lão già đen gầy lên đài niên kỷ cũng đã lớn, vốn đã không còn ôm bao nhiêu hy vọng với việc ngưng kết kim đan. Dù sao lão chỉ là tốc độ nhanh một chút, lực công kích trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải là quá cường đại, càng đừng nói là so với đám người Miêu Thiên. Chỉ là phần thưởng do Liên Minh dị vực ban xuống đã khiến cho lão động tâm, cũng không yêu cầu nhất định phải đánh bại cái tên thanh niên tóc bạc đáng sợ này. Lục Tiểu Thiên khống chế liệt địa đao công kích, mấy lần đều bị lão già đen gầy này tránh thoát trong tích tắc. Đối với loại đấu pháp lên đài không cần tiến công chỉ cần bảo mệnh của lão giả đen gầy này, tu sĩ các tông môn của Vọng Nguyệt tu tiên giới đều hò hét chế giễu không ngừng. Ngay cả bên phía tu sĩ liên minh dị vực cũng cảm thấy loại đấu pháp này có chút không hay ho cho lắm. Nhưng đổi lại là bản thân bọn họ, đám tu sĩ dị vực này cảm thấy cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Nhìn thấy liệt địa đao của mình mấy lần đều chém vào khoảng không, Lục Tiểu Thiên làm sao còn không biết đối phương đang muốn đánh chủ ý gì, muốn lợi dụng tốc độ khiến cho pháp lực của hắn không ngừng tiêu hao. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên nhếch lên, vung tay lên, bạch quang lóe qua, một con lục giai đỉnh phong thổ dân khôi lỗi vừa đúng ngăn ở trước mặt lão giả đen gầy. Hai tay vung đại trùy lên, chính diện nện thẳng vào người lão giả đó. Lão giả đen gờ không nghĩ tới lại đột nhiên lăng không xuất hiện một đầu khôi lỗi, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Thân thể vặn vẹo một cách quỷ dị, không ngờ cũng tránh khỏi trọng thủy của thổ dân khôi lỗi trong tích tắc. Tốc độ không ngờ vẫn không hề trì hoãn chút nào, lần nữa bỏ rơi liệt địa đao ở phía sau lưng. Nhưng thi triển thủ đoạn vừa rồi, pháp lực của lão giả gầy đen cũng bị tiêu hao không ít, liền vội vàng phục dụng hồi thiên đan. Hồi thiên đan tuy rằng trân quý, nhưng đối với mấy đại tu tiên giới mà nói, lấy ra một chút như thế này, ngay cả sợi lông trên chính con trâu cũng không bằng. Tốc độ của thổ dân khôi lỗi không bằng lão giả đen gầy, nhưng lúc này có thêm một con thổ dân khôi lỗi tiến hành phong tỏa. Lão giả đen gầy muốn thông dong tránh né như trước đây cũng không dễ nữa. Vì cái chết thảm trước đó của trung niên áo ngắn, lão giả đen gầy có bản năng sợ hãi đối với thanh kim đao này, cực lực tránh né phải chính diện giao phong với nó. Có mấy lần may mắn vòng qua khỏi sự bao vây hai mặt của kim đao và thổ dân khôi lỗi, nhưng lão giả đen gầy cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cho dù lão có hồi thiên đan, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Chốc lát sau, ánh mắt lão giả đen gầy trở nên dữ tợn, thân thể khẽ rung lên, chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy món đồ như một tấm gương, có mấy người giống lão giả đen gầy như đúc từ trong tấm gương lao ra, khiến cho mọi người nhìn thấy tới hoa cả mắt. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, chiến pháp như thế này hắn đã gặp qua không ít. Lại nói có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực cũng chỉ có cái Nhất Nguyên Trọng Thủy Huyễn Trận gặp được ở Tịch Tinh Hồ kia mà thôi. Thủ đoạn của lão giả đen gầy trước mặt tuy rằng có thể lừa gạt được ánh mắt của những tu sĩ khác, nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể nắm bắt nhìn rõ được chân thân của lão giả đen gầy trong vô số bóng người này. Trước khi các phân thân của lão giả đen gầy lần lượt sụp đổ, khi mọi người đang nhìn thấy hoa cả mắt, lại đột nhiên phát hiện lão giả đen gầy không biết từ khi nào đã lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh dài ba thước đâm về phía huyệt thái dương của Lục Tiểu Thiên. Thì ra một kiếm này mới là tốc độ cao nhất của lão, thậm chí đa số tu sĩ cũng chưa kịp phản ứng lại. Mũi kiếm sắc bén đó đã xuất hiện ở cách Lục Tiểu Thiên không tới vài thước. Mà cây trường kiếm này cũng là một kiện đa nguyên pháp khí, dưới khoảng cách gần như vậy, lấy tốc độ của lão giả đen gầy, tên thanh niên tóc bạc này còn có thể chạy thoát sao? Chí ít đại đa số tu sĩ tự hỏi bản thân cũng tuyệt đối không làm được. Tốc độ của lão giả đen gầy này tuyệt đối là loại đỉnh tiêm nhất trong tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ của Liên Minh Dị Vực nhìn thấy một kích này, cũng có chút vẻ kinh ngạc. Trước đó bọn họ cảm thấy lão giả đen gầy này dựa vào tốc độ một mực kéo dài thời gian càng tốt, tận hết khả năng tiêu hao pháp lực của Lục Tiểu Thiên, nhưng một kiếm xuất thủ như thần này của lão giả đen gầy lại khiến cho bọn họ tán thưởng không thôi. Ngay cả là hạng thiết tháp, còn có mấy tên cao thủ trúc cơ kỳ tuyệt đỉnh vừa từ nơi khác nhau nhau chạy đến cũng vô cùng động dung. Nếu như bọn họ đột nhiên bị một kích này đánh lén, cho dù không chết, sợ rằng cũng sẽ phải trả giá không nhỏ mới có thể chống đỡ được. Nhưng một khắc sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, tự hồ lại có chút không dám tin vào ánh mắt của bản thân. Đối mặt với một kiếm kinh người của lão giả đen gầy, tên thanh niên tóc bạc đó không tránh không né, ngay cả thân thể cũng chưa hề cử động chút nào, nhưng thân thể của lão giả đen gầy lại dừng lại giữa không trung, vẫn giữ lấy tư thế xuất kiếm đó. Khi thanh trường kiếm đó còn cách thân thể Lục Tiểu Thiên vài thước, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy Lục Tiểu Thiên có động tác gì. Khi thân hình lão giả đen gầy dừng lại, mới nhìn thấy được trên đỉnh mũi kiếm đó lại có thêm hai ngón tay, vừa hay kẹp chặt lấy thanh trường kiếm này. Mà lúc này cả gương mặt lão giả đen gầy đỏ bừng lên, trường kiếm trong tay cũng thể nào tiến thêm được nửa phân. Làm sao có thể, không ít tu sĩ của Liên Minh Dị Vực đã phát ra tiếng kinh hô, đây là một kiếm toàn lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn sử dụng cả đa nguyên pháp khí. Tên thanh niên tóc bạc này không ngờ chỉ dùng hai đầu ngón tay là có thể kẹp lấy nó. Với thân thể huyết nhục của nhân tộc, làm sao có thể so sánh được với đa nguyên pháp khí? Tên thanh niên tóc bạc này rốt cuộc đã làm được như thế nào, tu sĩ kim đan kỳ nhãn lực rất tốt, tự nhiên là phát hiện trên tay Lục Tiểu Thiên đang mang phá pháp quyền sáo. Nếu không phải màu sắc phá pháp quyền sáo mà Lục Tiểu Thiên sử dụng hơi có chút khác biệt, có lẽ bọn họ cũng không thể nào chú ý tới được. Quỳ Trọng và mấy tên tu sĩ kim đan kỳ kinh ngạc nhìn nhau, với nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là có thể nhìn ra được phá pháp quyền sáo tuy rằng có chỗ kỳ dị, nhưng tựa hồ không có khí tức ba động nào. Cũng chính là nói hai ngón tay Lục Tiểu Thiên kẹp lấy một kiếm này, toàn dựa vào thực lực bản thân hắn, không hề có nửa điểm may mắn. Xem ra tên thanh niên tóc bạc trước mắt này còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng của bọn họ nhiều. Không chỉ là tu sĩ dị vực, ngay cả chúng tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới, cũng là bộ dạng không thể nào tin được. Lực đạo của đối phương chỉ nằm ở mức trung bình trong những địch thủ trúc cơ kỳ mà Lục Tiểu Thiên gặp qua. Trường kiếm bị hai ngón tay hắn kẹp chặt, dựa vào thực lực của lão tự nhiên là không thể nào giải thoát được. Càng huống chi Lục Tiểu Thiên cũng chỉ cần thay đổi một chút phương hướng của một kiếm này mà thôi. Chỗ lợi hại của lão giả đen gầy chính là tốc độ, nhưng dưới sự bộc phát trong cự ly gần, Lục Tiểu Thiên vẫn chiếm thế thượng phong. Ngay vào lúc mọi người còn đang sững sờ, thanh trường kiếm đó đột nhiên trượt ra khỏi hai ngón tay tiếp tục đâm về phía trước. Chỉ là phương hướng trượt ra lại do Lục Tiểu Thiên khống chế, cách vị trí trán hắn còn vài tấc thì ngừng lại. Còn hai ngón tay của Lục Tiểu Thiên đã trực tiếp lướt đến chỗ chui kiếm, bàn tay hóa thành chưởng vỗ xuống. Lão giả đen gầy sắc mặt hoảng hốt, lúc này muốn lui lại, nhưng trước ngực đã truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, âm thanh tiếng xương cốt vỡ vụn. Phốc một tiếng, thân thể lão giả đen gầy vô lực bay ra sau, ngã ra đất không ngừng run rẩy. Cho dù có cực phẩm phòng ngự pháp khí, cũng không thể nào ngăn được một chưởng ngay giữa ngực của Lục Tiểu Thiên. Với thể trạng của lão giả đen gầy, làm sao có thể chịu được chưởng lực xuyên thấu đáng sợ của hắn. Chưa qua bao lâu, lão giả đen gầy liền tuyệt khí bỏ mình. Hoa, tu sĩ các tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới bộc phát ra một tràng tiếng hoan hô kinh thiên. Lục sư huynh. Lục sư huynh, Bành Đại Dụng và một số tu sĩ trúc cơ kỳ của Linh Tiêu cung tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không được rút ra vũ khí của bản thân chỉ hướng lên bầu trời, không ngừng hò hét. Một số tu sĩ luyện khí kỳ đáng lý phải gọi Lục Tiểu Thiên là tiền bối, nhưng nhìn thấy trận chiến đặc sắc tuyệt luân như thế, trong lúc hân hoan, không ngờ cũng hò hét giống như đám tu sĩ trúc cơ kỳ Bành Đại Dụng. Cho dù trong cũng có chút dĩ hạ phạm thượng, nhưng trong tình huống lúc này, khi tiếng hò hét càng ngày càng nhiều, cũng không có ai đi so đo những thứ này. Âm thanh của đám đông đen nghịch người hội tụ lại như thủy triều, giống như là dòng nước lũ, cuốn thẳng lên trời cao. Cho dù là Lôi Vạn Thiên, Hoắc Ngọc Minh, Bích Tu lão quái còn có một số tu sĩ kim đan kỳ của những tông môn khác tới quan chiến, cũng không nhịn được mà có cảm giác huyết mạch bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này ngay cả đám tu sĩ kim đan kỳ cũng trở nên làm nền cho cái tên thanh niên tóc bạc trên chiến nguyệt đài kia. Trong tầm mắt của tất cả mọi người lúc này chỉ còn lại cái kẻ đang ngồi trên chiếc xe lăn kia. Dù cho một người bình thường lại ngồi trên chiếc xe lăn trông có chút quái dị, nhưng lúc này từ thần thái của Lục Tiểu Thiên tỏa ra, mọi người lại cảm thấy điều này cũng rất bình thường. Toàn tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới đều lâm vào trong sự cuồng nhiệt. Khí thế của Vọng Nguyệt tu tiên giới không ngừng dâng cao, tự hồ không hề có đỉnh điểm. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không khỏi động dung. Chỉ là tên thanh niên tóc bạc trong tầm mắt bọn họ, từ đầu tới cuối đều vô cùng ung dung bình tĩnh, không bị tác động bởi ngoại vật hay bầu không khí xung quanh. Nhưng ở trong mắt chúng tu sĩ, biểu tình bình đạm của Lục Tiểu Thiên lại khiến hắn càng giống như là một quân vương ở nơi đây. Không cần quá nhiều lời, không cần một ánh mắt dư thừa nào, cũng đủ biểu hiện ra cảm giác thống trị của hắn. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ ở phía liên minh dị vực, trong lòng cũng có một loại cảm giác chỉ có thể ngước nhìn. Trên người tiểu tử này trời sinh có một loại khí chất thống soái, nhưng tính tình lại vô cùng đạm bạc, thật sự là rất hiếm thấy. Ngay cả trong trận doanh đối địch, Quỳ Trọng lúc này cũng nhịn không được mà thở dài tán thưởng. Có thể lấy tu vi trúc cơ kỳ áp chế vô số tu sĩ trúc cơ kỳ của mấy đại tu tiên giới, trong mấy ngàn năm nay, sợ rằng cũng chỉ có người này. Nghe nói tiểu tử này tư chất tu luyện cực kỳ bình thường, cũng may hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như là tu sĩ kim đan kỳ, thì là họa không phải là phúc cho chúng ta đâu. Dạng nhân vật như vậy, đáng tiếc lại là tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Ngay cả Hạng Chấn trời sinh tình tính cuồng ngạo bất tuân, lúc này trong mắt cũng mang theo vẻ tán thưởng. Hai người Lục Tiểu Thiên giết chết trước đó tuy mạnh, nhưng cũng không phải cực mạnh, đổi lại là dạng tu sĩ cấp bậc như Hạng Thiết Tháp cũng có thể đánh bại được chúng. thậm chí Lục Tiểu Thiên cũng không hề thi triển ra quá nhiều chiêu thức công kích cường đại. Nhưng vô luận là Quỳ Trọng hay là đám người Hạng Chấn đều cảm thấy, đổi lại là Hạng Thiết Tháp hoặc là những người khác, cũng không thể nào đạt được tới trình độ khiến cho mọi người gần như điên cuồng như thế này. Bởi thế Quỳ Trọng mới nói trên người Lục Tiểu Thiên có một loại khí chất thống soái trời sinh. Lục Tiểu Thiên trên Chiến Nguyệt Đài chỉ hai trận chiến đấu đơn giản, là vượt xa những kẻ cuồng vọng lắm lời gấp vạn lần. Ngay cả trong lòng đám tu sĩ Kim Đan kỳ này cũng có một cái suy nghĩ, đổi một người khác cũng không thể có được hiệu quả như vậy, cho dù là chính bọn họ lên đài cũng vậy. Chốc lát sau, Chung đạo nhân của Cổ Độc Môn đã chạy tới, sau khi hiểu rõ được tình thế hiện tại, sắc mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này bên phía tu sĩ Liên Minh Dị Vực bao gồm cả Đế Diệu thực lực xếp hạng thứ nhất, Thiện Hùng của Phi Kỵ Bộ Lạc xếp hạng thứ tư, Đoạn Hồi Thiên của Ưng Vũ Môn xếp hạng thứ 17 trên bảng xếp hạng tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, một nhóm tu sĩ đỉnh tiêm cũng đều chạy tới. Lúc này khí thế bên phía Vọng Nguyệt Tu Tiên giới sóng sau cao hơn sóng trước. Cho dù là Chung đạo nhân dùng Tuyệt Mệnh Cổ, khiến cho thực lực tu sĩ Liên Minh Dị Vực trên Chiến Nguyệt Đài bạo tăng gần như gấp bội, nhưng thủy chung vẫn không thể khiến cho cái tên thanh niên tóc bạc ngồi trên xe lăn kia di động được chút nào. Người thứ ba bên phía Liên Minh Dị Vực lên Chiến Nguyệt Đài là một nữ tu mặc váy hồng dáng dấp quyến rũ, gương mặt xinh đẹp. Trên mặt thì có phủ một tấm lụa mỏng, dáng người đầy đặn quyến rũ, khiến cho mọi người nhìn thấy có một loại cảm giác khí huyết sôi sục. Khi nữ tu váy hồng bước lên Chiến Nguyệt Đài cũng không phải lập tức động thủ với Lục Tiểu Thiên, mà trong miệng lại phát ra một tràng tiếng cười trong trẻ như tiếng chuông ngân, một đôi chân trần nhẹ nhàng nhảy múa, khiến cho lòng người rung động, có chút cảm giác quên cả lối về. Ngay cả Lục Tiểu Thiên gặp qua đám người Đông Phương Nghi, Tô Thanh, Lạc Thanh, Ngô Nghiên, không người nào mà không phải tuyệt sắc khuynh thành. Hắn cũng coi như có lực kháng cự rất mạnh với mỹ sắc. Lúc mới nhìn thấy nữ tu phấn hồng này cũng có một cảm giác kinh diễm, chỉ là khi khẽ tiếp xúc với ánh mắt của nữ tu này, trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi có chút cảm giác mê muội. Nhưng rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Muốn dùng mỹ thuật mê hoặc hắn, lá gan quả thật không nhỏ, nếu không phải thần thức của hắn vượt xa người thường, có thể sẽ thật sự si mê vào trong đó. Nữ tử này cũng chưa chắc đẹp hơn đám người Đông Phương Nghi, Tô Thanh, Lạc Thanh, chỉ là loại mỹ thuật đó có chút mê hoặc lòng người mà thôi. Nữ tử váy hồng nhìn thấy ánh mắt Lục Tiểu Thiên chỉ trong phút chốc đã khôi phục lại vẻ thanh tĩnh. Khi ánh mắt thị vẫn còn đang kinh hãi thì một đạo đao mang linh động đã phá không bay tới. Đao mang rất nhẹ, nhưng khoảnh khắc khi nó được chém ra, lại khiến Đế Diệu, Hạng Thiết Tháp, Đoạn Hồi Thiên hay hoặc là Viên Hạo loại tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh tim này không ai mà không động dung. Đao ý công kích, tuyệt đối chỉ có một số tu sĩ đỉnh cấp mới có thể lĩnh ngộ được. Có thể lĩnh ngộ được tầng ý cảnh này, không ai mà không là cường giả xếp hạng trước 10 trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà đạo đao mang Lục Tiểu Thiên chém ra này không khỏi quá kinh người đi. Pháp lực của tiểu tử này tinh thuần hùng hậu, tuyệt đối đã không thua gì tu sĩ giả đan, nhưng khí tức lại tuyệt đối vẫn là trúc cơ kỳ, thật là kỳ lạ, quá kỳ lạ. Lúc này vô luận là Lôi Vạn Thiên đám tu sĩ Kim Đan kỳ của Vọng Nguyệt Tu Tiên giới, hay là Quỳ Trọng, các trường đạo đám tu sĩ Kim Đan kỳ của Liên Minh Dị Vực, đều đang cau mày khó hiểu. Hiển nhiên là họ không biết được vấn đề nằm ở đâu. Bọn họ cũng không hề suy nghĩ theo hướng trúc cơ tầng 10. Dù sao phục dụng ngưng kim đan như là hạt đậu xung kích cảnh giới kim đan kỳ thất bại, rồi lại xông loạn lên trúc cơ tầng 10. Sợ rằng bọn họ dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng khó có thể tưởng tượng ra kiểu phục dụng ngưng kim đan xa xỉ như vậy. Càng huống chi Lục Tiểu Thiên còn là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ không hề có bối cảnh nào. Nhìn thấy đao ý công kích đáng sợ kia, nữ tử váy hồng gương mặt trắng bệch vội vàng lấy ra một cái chung nhỏ, sau đó đưa đầu ngón tay lên miệng cắn ra một vết thương rồi nhỏ một giọt tinh huyết lên trên một cái chung nhỏ màu hồng. Cái chung nhỏ đó sau khi hấp thu giọt tinh huyết kia liền lắc lư liên hồi, bốn phía tràn ra một vòng lại một vòng âm ba. Tiếng chung đung đưa theo gió, nghe vô cùng êm tai, thậm chí khiến cho các tu sĩ ở hơi gần Chiến Nguyệt Đài cũng lộ ra thần sắc si mê ngây ngốc. Đao mang đó chém lên trên âm ba do chung nhỏ phát ra, giống như tiến vào trong một vùng đầm lầy. Tốc độ từ từ chậm dần, không ngừng bị triệt tiêu bên trong âm ba cuồn cuộn. Khí tức của đao mang cũng không ngừng biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cái chung nhỏ này cũng là một kiện pháp khí tuyệt diệu, Lục Tiểu Thiên hai mắt híp lại, bất quá nhìn thấy trên trán nữ tử phấn hồng thấm đẫm mồ hôi, lại không khỏi cười lạnh một tiếng. Pháp khí tuy rằng lợi hại, nhưng tiêu hao pháp lực cũng đồng dạng không thể xem thường được. Nữ tử váy hồng này bất quá chỉ là trúc cơ tầng 8, dựa vào sự lợi hại của mỹ thuật và pháp khí, xác thực cũng rất khó đối phó. Nhưng gặp phải hắn ta thì coi như thị xui xẻo rồi. Mắt thấy nữ tử váy hồng sắp thoát ra khỏi đao mang công kích để lần nữa thi triển thủ đoạn khác, Lục Tiểu Thiên lại chém ra thêm một đạo đao mang thứ hai. Vào thời khắc sinh tử, nữ tử váy hồng nuốt xuống một viên hồi thiên đan, sau đó lại kích phát tuyệt mệnh cổ. Âm ba của cái chuông nhỏ lập tức được phóng lớn lên, lần nữa ngăn cản lại đạo đao mang thứ hai của Lục Tiểu Thiên. Trên mặt Lục Tiểu Thiên vẫn một vẻ lạnh lùng, liệt địa đao tiếp tục chém ra đồng thời tay trái chộp về phía hư không một cái. Một cái hàng băng đại ấn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không trung rồi trực tiếp giáng xuống. Bạch quang lóe qua, thổ dân khôi lỗi cũng lăng không xuất hiện tung ra một trùy nện về phía nữ tử váy hồng này. Sắc mặt nữ tử váy hồng tràn đầy vẻ kinh hoảng, lực công kích của hàng hoang ấn và thổ dân khôi lỗi tuy rằng đã tới mức độ trúc cơ hậu kỳ, đối với một số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác mà nói cũng cực kỳ phiền phức, nhưng thì chỉ cần tốn chút công phu là có thể thông dong hóa giải. Chỉ bất quá trước mắt hiện tại thì không thể không phân tâm đi ứng phó với đao ý công kích của Lục Tiểu Thiên, khiến cho hàng hoang ấn và thổ dân khôi lỗi vốn chỉ là một phiền phức nhỏ, lúc này lại trở thành một cọng cỏ cuối cùng đè chết luôn lạc đà. Ba đòn kết hợp cùng lúc đã vượt qua cực hạn có thể thừa nhận của nữ tử váy hồng này. À! Nữ tử váy hồng kêu lên sợ hãi, bởi vì phân tâm quá nhiều, những âm ba kia cũng không còn chống đỡ được đao ý công kích của Lục Tiểu Thiên. Cái chuông nhỏ bị đánh văng đi đập lên trên người nữ tử váy hồng. Mà hàng hoang ấn cũng đã giáng xuống tới đỉnh đầu, trọng trùy của thổ dân khôi lỗi và đao mang kia cơ hồ cũng đồng thời đánh lên trên người ả. Khi nữ tử váy hồng ngã ra đất cũng chỉ còn lại là một đoàn huyết nhục mơ hồ, không có một chút sinh cơ. Hàng hoang ấn khổng lồ hóa thành từng tia hàng ý tan đi, Lục Tiểu Thiên thu hồi lại khôi lỗi, triệu hồi lại liệt địa đao. Bộ dạng khí định thần nhàn, vô cùng bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn chưa hề nhấc chân lên một bước là đã liên tục trảm đi ba người rồi. Tu sĩ Kim Đan Kỳ của Liên Minh Dị Vực lúc này sắc mặt càng thêm khó coi cực điểm. Pháp lực tinh thuần, so lực đạo lại không bằng hắn, so tốc độ, tên thanh niên tóc bạc này hiện tại mới chỉ biểu hiện ra khả năng nhất tâm nhị dụng, cùng với việc có thể thuấn phát ra băng hệ pháp thuật vây khốn, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng có cực hạn, đồng dạng không thể nào thoát khỏi chiến thuật vây công của hắn. Mị thuật của nữ tử váy hồng không phải không lợi hại, mà là do tên thanh niên tóc bạc trước mắt này không chỉ thần thức cực mạnh, hơn nữa tâm trí rất kiên định, căn bản không thể bị tác động bởi ngoại vật. Tăng phần thưởng lên tới 3 viên ngưng kim đan, số lượng hồi thiên đan gia tăng tới 20 viên, ta không tin dùng xa luân chiến cũng không thắng được cái tên thanh niên tóc bạc này. Quỳ Trọng trầm giọng nói. Dưới phần thưởng kết xù như thế, rất nhanh lại có người bí quá hóa liều. Dù sao vì một viên ngưng kim đan, cũng sẽ có vô số tu sĩ lựa chọn đi các nơi hiểm địa cửu tử nhất sinh để tìm kiếm, càng huống chi lúc này tới tận 3 viên. Rất nhanh lại có một vị trung niên thân hình vạm vỡ với làn da màu cổ đồng xuất chiến. Vừa lên đài y lừa vỗ vào túi linh thú, hai con yêu nham hổ khổng lồ toàn thân do một khối nham thạch tạo thành, cao tới mấy trượng, phát ra tiếng rống trầm thấp xuất hiện. Khí tức của hai con yêu nham hổ khổng lồ này cũng không yếu, cũng đã đạt tới lục giai đỉnh phong. Hơn nữa loại thổ hệ yêu thú ngoại trừ lực đạo vô cùng lớn ra, thường thường lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Hơn nữa một lần xuất hiện cả hai con, đều có thực lực vô cùng cường hãn, cũng có thể coi như rất đặc biệt. Dù sao đa phần tu sĩ muốn bồi dưỡng một con yêu thú tới lục giai đỉnh phong, lại không làm ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của bản thân đã ít càng thêm ít, huống chi là hai con như lúc này. Nhưng trên mặt Lục Tiểu Thiên lại lóe qua một tia thần sắc quái dị, muốn lấy nhiều đánh ít sao? Hắn cũng có linh thú, Lục Tiểu Thiên vỗ vào túi linh thú, bạch quang lóe lên, thân hình của đế khôn xông thẳng lên trời cao, ở trên không trung huy động đôi cánh, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt cao ngạo khinh thường nhìn xuống trung niên vạm vỡ, còn có hai con lục giai yêu nham hổ kia. Sự xuất hiện của đế khôn cũng dẫn đến một tràng oanh động không thôi, phi thiên ngân thi đế khôn tuyệt tích đã lâu không ngờ lại xuất hiện. Giao chiến không qua bao lâu, đế khôn trông tựa như tương đối nhược tiểu lại độc chiến hai con yêu nham hổ mà vẫn chiếm thế thượng phong. Dựa vào tốc độ hơn xa đối phương, đế khôn tới lui chém giết giữa vòng vây hay con yêu nham hổ. Tuy rằng loại thổ hệ yêu thú như yêu nham hổ có lực phòng ngự cường hãn, nhưng mỗi một trảo của đế khôn chụp xuống, đều đánh rất lượng lớn nham thạch trên người bọn chúng. Hai con yêu nham hổ chỉ có thể đau đớn chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Thạch thứ, thạch trùy mà hai con yêu nham hổ phát ra không thể tạo ra chút sát thương nào cho đế khôn. Cuối cùng yêu nham hổ bị đế khôn nhảy lên trên lưng, móng vuốt liên tiếp vỗ xuống, đánh cho cái đầu hổ nát nhừ, thân thể khổng lồ của yêu nham hổ ầm ầm ngã xuống. Bản thân trung niên vạm vỡ cũng lấy ra một cái thạch thuẫn dày nặng, vốn còn muốn cùng hai con yêu nham hổ đánh một trận lâu dài với Lục Tiểu Thiên, không ngờ tới hai con thổ hệ yêu thú mà y một mực dựa vào lại bị Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn xử lý nhanh tới như vậy. Tiếp theo đó cũng không còn có gì bất ngờ, Đế Khôn trực tiếp ngược sát tên trung niên vạm vỡ kia mà không hề tốn bao nhiêu công sức. Thậm chí Lục Tiểu Thiên còn chưa hề xuất thủ, sự xuất hiện của Đế Khôn còn có thực lực cực kỳ cường hãn của nó khiến mọi người quan chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạng Thiết Tháp đứng trong hàng ngũ tu sĩ liên minh dị vực nhìn thấy cũng chỉ cười khổ không thôi. Chỉ riêng con Đế Khôn này đã đủ ngăn chặn dạng cao thủ như y rồi. Càng huống chi còn có tên thanh niên tóc bạc thực lực càng khủng bố hơn kia. Dạng Phi Thiên Ngân Thi giống như Đế Khôn này, sợ rằng cũng chỉ có tên thanh niên tóc bạc đó là có thể thu phục được. Lục giai yêu thú chiến lực cường hãn như vậy, ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không thể nào có được. Từ sau khi Đế Khôn xuất hiện, mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trăm nghe không bằng mắt thấy, công kích và phòng ngự của Phi Thiên Ngân Thi còn đáng sợ hơn so với trong truyền thuyết nhiều. Lúc này toàn bộ khu vực của Liên minh dị vực lại lần nữa lâm vào trong một bầu không khí chết chóc. Cho dù là phần thưởng ngân kim đang tăng lên tới 3 viên, cũng không còn ai chịu ứng chiến. Cho dù là vận dụng tuyệt mệnh cổ, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ngân kim đang tuy rằng tốt, nhưng lên chiến nguyệt đài rõ ràng chỉ là cục diện chịu chết. Có tên thanh niên tóc bạc này ở đây, cái chiến nguyệt đài này không thể nào tồn tại nổi nữa. Quỳ Trọng nhìn thoáng qua về phía đám Đế Diệu, Hạng Thiết Tháp, Đoạn Hồi Thiên. Trên mặt đám tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh cấp của Liên minh dị vực không ai mà không lộ ra vẻ sợ hãi. Quỳ Trọng lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Các trường đạo không cam lòng nói. Không biết Độc Hòa Thượng ngươi còn có thượng sách gì, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình ra trận hay sao? Hạng Chấn tức giận nhìn các trường đạo một cái nói. Chỉ riêng thực lực của Đế Khôn biểu hiện ra lúc này, ngay cả đa nguyên pháp khí cũng không làm gì được nó. Tốc độ càng cực nhanh, huống chi còn có tên tiểu tử tóc bạc thực lực còn mạnh hơn ở kia. Ngay cả Đế Diệu bọn họ còn không có chiến ý, có phái thêm người khác đi lên nữa cũng chỉ là đi chịu chết. Hiện tại sĩ khí của Vọng Nguyệt tu tiên giới đã lên tới một độ cao trước nay chưa từng có. Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn. Chiến nguyệt đài này có tiếp tục bày xuống cũng chỉ là làm trò cười cho người khác. Một tu sĩ Kim Đan Kỳ có đôi mắt hình tam giác cũng bất đắc dĩ gật đầu nói. PS đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn, việc gì nên quyết thì phải quyết đoán dứt khoát một chút, dây dưa kéo dài chỉ gây thêm tai họa. Đế Diệu, Hạng Thiết Tháp, lại hoặc là Đoạn Hồi Thiên phía sau lưng những người này ai mà không có tu sĩ Kim Đan Kỳ. Đối mặt cục diện tuyệt vọng như thế này, đám người Hạng Chấn làm sao lại để cho đệ tử hay hậu duệ đắc ý của bản thân đi chịu chết. Dạng tu sĩ không có bối cảnh như Lục Tiểu Thiên mà có thể đạt tới độ cao như vậy dẫu sao cũng chỉ là ngoại lệ. Trước đó đám người nữ tử váy hồng đã coi như là hảo thủ tán tu bên phía Liên minh dị vực rồi, nhưng vẫn liên tiếp chết thảm. Lại cộng thêm Đế Khôn hoành không xuất thế, cho dù bọn họ có treo thưởng cao hơn nữa, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Bên phía Liên minh dị vực sau khi thương nghị một lúc liền lập tức làm ra quyết định. Lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ dưới mặt đất dưới sự yểm trợ của phi thiên chiến thuyền trên không trung nhanh chóng rút lui. Cứ rút lui như vậy sao? Lôi Vạn Thiên, Bích Tu Lão Quái, còn có một đám tu sĩ Kim Đan Kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới đột nhiên trợn tròn mắt. Vốn dĩ còn tưởng rằng Liên minh dị vực tốt xấu gì cũng sẽ còn giải dụ một phen, không nghĩ tới lại rút lui quyết đoán như vậy. Ha ha, lấy sức một mình khiến cho hơn 10 vạn tu sĩ dị vực triệt thoái ra sau, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có một người tiểu tử Lục Tiểu Thiên kia. Bích Tu Lão Quái kịp phản ứng, không nhịn được cười phá lên một trận. Lúc này tất cả tu sĩ của Vọng Nguyệt giới cũng đều vô cùng vui mừng hò hét không thôi. Ngay cả Lục Tiểu Thiên đang ngồi trên chiến nguyệt đài, cũng có một loại cảm giác hoang đường. Tu sĩ Liên minh dị vực hao phí trả giá lớn như vậy để lập nên chiến nguyệt đài, ban bố phần thưởng cao như vậy, lúc này không ngờ lại nói lui là lui. Bất quá trước khi rút lui, bên phía tu sĩ dị vực vẫn phái người đưa tới một viên ngưng kim đan, cũng coi như thừa nhận hắn liên thắng 20 trận. Nhưng loại lễ ngộ ban tặng ngưng kim đan này, khiến trong lòng Lục Tiểu Thiên dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Bất quá như thế cũng tốt, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên chiến nguyệt đài này. Nhìn thấy tu sĩ các tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới sĩ khí cao ngất đến tột đỉnh, trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ. Nếu như có lựa chọn, hắn khẳng định sẽ không lên chiến nguyệt đài này, nếu không hắn đừng mong dễ dàng rời khỏi. Hiện tại những người khác đều biết hắn đã đạt được ngưng kim đan trong cuộc tỷ thí vừa rồi. Hơn nữa hắn cũng đã trở thành cái đinh trong mắt tu sĩ dị vực, sợ rằng sau này kẻ đối phó hắn sẽ không còn là đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia nữa, mà là tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng cũng may hiện tại hắn đã thu thập đủ hệ ngưng kim quả, cũng không cần giống như trước đây phải bôn ba khắp nơi tìm kiếm. Đợi sau khi hắn trở thành tu sĩ kim đan kỳ, hết thảy khó khăn tự nhiên cũng không gió tự tan đi. Khi Lục Tiểu Thiên từ trên chiến nguyệt đài đi xuống, lại thu hoạch được 4 kiện đa nguyên pháp khí, còn có một số chiến lợi phẩm khác. Hiện tại đa nguyên pháp khí đối với hắn mà nói, nhiều thêm cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với tu sĩ khác lại không phải như vậy, dù sao 4 bộ cực phẩm phòng ngự pháp khí trên thân 4 người kia cũng là những thứ hiếm thấy. Án chiếu theo quy củ trên chiến nguyệt đài, hết thảy những thứ này đều thuộc với bản thân người chiến thắng trên đài. Tu sĩ dị vực sau khi thu lại thi thể tu sĩ đã chiến tử, cũng vô cùng giữ quy củ đưa những chiến lợi phẩm này cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cũng không hề dừng lại quá lâu trên chiến nguyệt đài, vừa định trở về doanh trại, lại nhận được truyền âm phù của Lôi Vạn Thiên. Không cần phải đối mặt với những tu sĩ đồng môn quá khích kia, Lục Tiểu Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, mấy trận chiến vừa rồi đã dâng cao sĩ khí của Vọng Nguyệt tu tiên giới ta, ngay cả đám tu sĩ kim đan kỳ chúng ta cũng không thể làm được tới mức độ như ngươi. Lôi Vạn Thiên cười lớn tiến tới trước vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thiên nói. Tiền bối quá lời rồi, vãn bối chỉ là làm tốt bổn phận của một người đệ tử mà thôi. Từ trong tay tu sĩ dị vực đạt được mấy kiện đa nguyên pháp khí, còn có cực phẩm phòng ngự pháp khí giáp trụ, vãn bối tạm thời cũng không dùng đến, không biết có thể trao đổi một vài thứ với tông môn không? Ngươi muốn đổi cái gì? Trên tay người ngay cả ngưng kim đan cũng đã có rồi. Hoắc Ngọc Minh nói. Xét theo cống hiến lần này của người cho Vọng Nguyệt tu tiên giới, ngoại trừ chiến lợi phẩm của người ra, tông môn cũng quyết định ban thêm cho ngươi một viên ngưng kim đan. Đa tạ cung chủ, còn có mấy vị sư thúc bá, bất quá đồ vật trên người vãn bối không hề có tác dụng quá lớn với việc độ kiếp. Vì thế vãn bối muốn trao đổi một số linh phù dùng để phòng thân, không biết tông môn có thể cung cấp hay không. Vãn bối dùng mấy món đa nguyên pháp khí này, còn có phòng ngự pháp khí, nếu như không đủ, có thể bù đắp thêm linh thạch cũng được. Lục Tiểu Thiên nói. Đa nguyên pháp khí có nhiều thêm cũng không có tác dụng với hắn, giáp trụ hắn cũng đã có hỏa giao lân giáp, cho dù là tới kim đan kỳ cũng có thể tiếp tục sử dụng. Thay vì tìm kiếm bên trong Vọng Nguyệt Thành, còn không tìm tu sĩ kim đan kỳ trực tiếp trao đổi còn hơn. Mấy ngày sau Lục Tiểu Thiên rời khỏi phi thiên chiến thuyền, rời khỏi chiến nguyệt đài, một mình tiến về phía Vọng Nguyệt Thành. Ở lại trong doanh trại chỗ chiến nguyệt đài, hắn sẽ khó có ngày yên bình. Ở trên phi thiên chiến thuyền hắn lại lo lắng bản thân tu luyện thường ngày lại bị Lôi Vạn Thiên, Hoắc Ngọc Minh mấy vị tu sĩ kim đan kỳ phát hiện ra chỗ dị thường. Dù sao trên người hắn có không ít bí mật, cho dù Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh hai người là đồng môn trưởng bối, cũng không thể không phòng, vì thế Lục Tiểu Thiên liền một mình đi về phía Vọng Nguyệt Thành. Đối với Lục Tiểu Thiên lúc này mà nói, ở cùng một chỗ với tu sĩ kim đan kỳ tự nhiên là an toàn nhất. Chỉ bất quá bên phía Vọng Nguyệt tu tiên giới có ý định lợi dụng doanh trại đang dựng lên ở nơi này là một đạo phòng tuyến khác cho Vọng Nguyệt Thành, để giữ lại Vọng Nguyệt Thành là nơi trung tâm nhất của Vọng Nguyệt tu tiên giới lúc này. Mà hắn đã lập ra không ít công lao, trước khi kết đan, tạm thời không cần phải lên chiến trường. Những tu sĩ trúc cơ kỳ khác đã kiếm đủ điểm công huân, hoặc là có hy vọng kết đan, cũng có được đặc quyền này. Hơn nữa sau khi tu sĩ dị vực rút lui, phạm vi phía sau Vọng Nguyệt Thành là một vùng sa mạc trống rỗng, tu sĩ kim đan kỳ của dị vực cũng không dám tự tiện xâm nhập. Nếu không nhất định sẽ phải đối mặt với sự vây công của tu sĩ kim đan kỳ bên phía Vọng Nguyệt tu tiên giới, dù sao kim đan đại năng của Vọng Nguyệt giới cũng không phải ngồi không. Không thể lên đường với tu sĩ kim đan kỳ, nếu đi cùng tu sĩ trúc cơ kỳ khác, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, chẳng khác biệt gì với việc hắn đi một mình. Với thực lực của hắn lúc này, chỉ cần không gặp phải kẻ thù kim đan kỳ, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ của dị vực, hắn không đi tìm đối phương phiền phức là đã cảm tạ trời đất rồi. Càng huống chi mấy ngày trước, hắn đã đổi được trong tay Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh hai tấm thất giai lôi độn phù, còn có hai tấm thất giai thần lực phù. Tính ra, lúc này trên người hắn đã có tới 6 tấm thất giai linh phù. Trong tay Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh tạm thời cũng không có đồ vật nào thích hợp cho hắn nữa. Tuy rằng lần này trận chiến ở chiến nguyệt đài đã khiến hắn lọt vào trong tầm mắt của tất cả mọi người, nhưng có phiền phức thì cũng có thu hoạch, lần này hắn thật sự có thu hoạch rất phong phú. Lục Tiểu Thiên tâm tình rất tốt, ngự kiếm lao nhanh về phía Vọng Nguyệt Thành. Ở cách Vọng Nguyệt Thành còn khoảng chừng hơn 2.000 dặm, phía dưới là một cái hồ nước xanh biếc. Phía trên hồ nước có mấy gốc lau sậy rủ xuống, Một tử sam trung niên khoanh tay đứng phía trên gốc lau sậy đó. Đầu ngước lên nhìn tên thanh niên tóc bạc đang ngự kiếm phi hành trên không trung, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉa mai. Lục Tiểu Thiên lúc này đang ngự kiếm bay ngang qua, chỉ là đột nhiên cả người có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Loại cảm giác này giống như trước đó khi hắn còn là một phàm nhân thế tục, bị giả thú hung mãnh nhìn chằm chằm vậy. Tu sĩ Kim Đan kỳ, Lục Tiểu Thiên rất nhanh đã phát hiện tử sam trung niên đứng phía trên mặt hồ kia. Lại nhìn tướng mạo của đối phương, trong đầu hắn nhanh chóng tìm kiếm ký ức liên quan tới người này. Hắn đắc tội tu sĩ Kim Đan kỳ không có mấy ai, mà động thủ qua với hắn càng chỉ có một người, đó chính là sự việc sau khi phát sinh quan hệ với Đông Phương Nghi ở địa Diễm Sơn. Tên tu sĩ Kim Đan kỳ Chu Thông lão tổ Chu Gia đố kỵ tới phát cuồng, muốn giết chết hắn cho thống khoái. Tên tử sam trung niên trước mặt này không phải là Chu Thông thì còn ai? Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên thình thịch, không nói lời nào, trực tiếp xoay người bỏ chạy, đồng thời thanh hắc sắc pháp khí vô cùng bình thường kia cũng được đổi thành liệt địa đao mà hắn hay sử dụng. Lục Tiểu Thiên lao đi như thiểm điện. Tên Chu Thông đó đã ngăn ở phía trước, hắn làm sao còn có thể tiếp tục đi về phía Vọng Nguyệt Thành. Lúc này cách Vọng Nguyệt Thành vẫn còn tới hơn 2.000 dặm, đủ để Chu Thông đuổi kịp hắn vô số lần rồi. Hiện tại muốn quay về nơi doanh trại hay chiến nguyệt đài thì quá không hiện thực. Với tốc độ của Chu Thông làm sao có thể dễ dàng để hắn chạy thoát ra hơn 1.000 dặm. Làm sao bây giờ? Lúc này trong lòng Lục Tiểu Thiên cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết như thế liền ở lại bên chỗ chiến nguyệt đài là được. Tuy rằng ở nơi đó sẽ phải đối mặt với ánh nhìn của đám tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ, nhưng cũng còn đỡ hơn đối mặt với một kẻ thù là tu sĩ Kim Đan kỳ. Nhưng cái suy nghĩ này rất nhanh đã biến mất. Cái tên Chu Thông này lại nhắm chuẩn thời gian ngăn chặn hắn quay về Vọng Nguyệt Thành, hiển nhiên là trước đó đã làm tốt chuẩn bị nhất định, sợ rằng khi ở chiến nguyệt đài đã sớm theo dõi hành tung của hắn rồi. Lục Tiểu Thiên danh chấn mấy đại tu tiên giới, được xưng là đệ nhất nhân dưới Kim Đan kỳ kia, vì sao sắc mặt lại hoảng sợ như thế, không nói lời nào liền trực tiếp bỏ chạy. Tên tử sam trung niên đó nhà nhà cất bước, chân đạp lên hư không, tốc độ cũng đã nhanh hơn Lục Tiểu Thiên một mảng lớn. Cứ tiếp tục như vậy không tới chốc lát liền sẽ bị đuổi kịp. Trong lòng Lục Tiểu Thiên trầm xuống. Trước đó khi ở địa Diễm Sơn, hắn gần như phải chết trong tay đối phương rồi, nhưng lúc đó có Đông Phương Nghi xuất thủ ngăn cản. Nhưng lúc này ở vùng hoang dã không một bóng người này, sẽ không có tu sĩ Kim Đan kỳ nào tới cứu hắn cả. Ngươi cũng coi như là một thành viên của Vọng Nguyệt tu tiên giới, vì sao lại không chú ý đại cục, chỉ vì một cái tư thù cá nhân mà muốn đuổi tận giết tuyệt. Linh Tiêu cung ta cũng không phải là dễ trêu chọc, cho dù có chết ta cũng sẽ thông tri việc làm của ngươi về tông môn, tới lúc đó tự có cung chủ sẽ chủ trì công đạo cho ta. Dưới tuyệt cảnh, trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua một đạo linh quang, vung tay ném ra một đạo truyền âm phù. Ngươi tưởng rằng ngươi còn có cơ hội phát ra truyền âm phù sao? Chu Thông cười lạnh một tiếng. Thân thể nhanh chóng bước ra vài bước. Bóng người lóe lên, đã lao tới trước mặt tấm truyền âm phù kia. Y đưa tay ra bắt lấy, tuy rằng tốc độ của truyền âm phù không chậm, nhưng một bàn tay lớn nóng rực giống như một ngọn lửa vừa hay ngăn cản ở phía trước tấm truyền âm phù đó. Dưới chưởng lực nóng rực đó, tấm truyền âm phù kia trực tiếp bị thiêu hủy. Lúc này thân thể của Lục Tiểu Thiên đột nhiên hạ thấp xuống, đặt chân lên mặt hồ. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy tốc độ của Chu Thông không ngờ lại nhanh như vậy, không khỏi giật nảy mình, ngay cả truyền âm phù cũng không phát ra được, lần này có thể nói là kêu trời không thấu, kêu đất không linh rồi. Nhưng cho dù đối thủ có mạnh hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không ngồi chờ chết. Bóng người Lục Tiểu Thiên lóe lên, một người lập tức chia làm hai, phân biệt đứng ở hai gốc trên mặt hồ. Ảnh phân thân. Chút tài mọn. Trên miệng tuy rằng nói vậy, nhưng trong lúc bất ngờ, Chu Thông cũng không thể nào phát hiện được đâu là phân thân đâu là chân thân. Ảnh phân thân này đúng là cực kỳ huyền diệu, nhưng có huyền diệu hơn nữa dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối thì có thể làm nên trò trống gì. Hai bàn tay khổng lồ phân biệt đánh về phía hai thân ảnh Lục Tiểu Thiên. Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến chưởng lực kinh người, Lục Tiểu Thiên vội vàng phục dụng hai viên hồi thiên đan, sau đó liên tiếp chém về phía sau hai đạo đao mang. Chỉ là đao mang của hắn chém ra giống như là trâu đất xuống biển vậy, không duy trì được bao lâu dưới chưởng lực hùng hồn liền biến mất vô ảnh vô tung. Lục Tiểu Thiên giật nảy mình, lần nữa sử dụng dung thủy châu, trực tiếp tiến vào trong hồ nước. Oanh! Chưởng ảnh đó đập vào hồ nước, trên mặt hồ lập tức bốc lên một cột sóng lớn kinh người. Lục Tiểu Thiên vừa lao vào trong nước bị dư lực xung kích, bị chấn cho hoa đầu chóng mặt. Cũng may là hắn đã đột phá tới trúc cơ tầng 10, tu vi đại tiến, nếu không với thực lực trước đó, sợ rằng một chưởng này hắn cũng không chịu nổi. Cho dù là tu vi trúc cơ kỳ cộng với lục giai thể tu cũng không được. Chưởng lực thật đáng sợ, Lục Tiểu Thiên lập tức có loại cảm giác khó có thể chống cự. Vừa rồi hắn muốn tự mình nếm trải uy lực xuất thủ của tu sĩ kim đan kỳ, nên cũng chưa hề vận dụng thất giai linh phù trên người. Nhưng cho dù hắn đã tiến vào trong hồ nước trước một bước, hơn nữa đã lặn xuống hơn 10 trượng, nhưng chưởng lực bài sơn hải đảo của Chu Thông vẫn khiến hắn có chút cảm giác nghẹt thở. Hơn nữa công kích vừa rồi của Chu Thông còn có một nửa là nhắm về phân thân của hắn. Chân thân hắn chỉ thừa nhận một nửa chưởng lực mà thôi. Nếu như không phải đã tiềm nhập vào trong nước trước thì cho dù chỉ là một nửa chưởng lực, hắn cũng đã bị thương rồi. Uy năng của tu sĩ kim đan kỳ, quả nhiên không phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể ngăn cản được. Cho dù hắn hiện tại đã là trúc cơ tầng 10, ở trước mặt tu sĩ kim đan kỳ, vẫn là nhỏ bé giống như một con kiến vậy. Với thực lực của hắn, tiếp một chưởng toàn lực của Chu Thông, cho dù may mắn không chết, phỏng chừng cũng sẽ bị trọng thương. Nhận thức được thực lực cường hãn của tu sĩ kim đan kỳ, Lục Tiểu Thiên ý thức được hắn lúc này tuyệt đối không có khả năng chống cự được với đối phương, chỉ có thể trốn, nhưng lại có thể trốn đi đâu bây giờ, trong lòng Lục Tiểu Thiên lo lắng, lần nữa phát ra một đạo truyền âm phù. Trong lòng lại âm thầm cảm tạ cái tên gia hỏa Vương Đức Phong kia. Bản thân hắn độc lai độc vãng quen rồi, rất ít khi dùng tới thứ này. Vương Đức Phong vì để cho tiện liên lạc, lại nhét cho hắn một đống truyền âm phù. Tuy rằng truyền âm phù không hề có tác dụng nào khác, nhưng dùng nó để kéo giãn khoảng cách với Chu Thông cũng không tồi. Vì dù thế nào đi nữa Chu Thông cũng sẽ không để cho hắn phát được truyền âm phù đi. Vì Chu Thông vẫn là một thành viên của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới, vì Chu gia cũng vẫn còn phải dựa vào Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới này, trừ khi nhất tộc Chu gia muốn tạo phản. Thật đáng hận, Chu Thông không nghĩ tới tốc độ của Lục Tiểu Thiên ở dưới nước lại không hề chậm lại chút nào, hoàn toàn không hề khác biệt với những loại yêu thú sinh sống ở trong nước. Chu Thông là một hỏa hệ tu sĩ, hành động ở dưới hồ nước ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cho dù như vậy, tốc độ của Chu Thông vẫn nhanh hơn Lục Tiểu Thiên không ít. Chỉ là Lục Tiểu Thiên lại liên tiếp phát ra truyền âm phù, khiến cho Chu Thông không khỏi tức giận không thôi. Chính như những gì Lục Tiểu Thiên suy nghĩ, Chu Thông muốn giết chết hắn, thì nhất định phải không để người của Linh Tiêu Cung nhận được truyền âm phù. Nếu không cho dù Chu Thông là tu sĩ kim đan kỳ, cũng thừa nhận không nổi lửa giận của Linh Tiêu Cung. Dù sao tu sĩ kim đan kỳ của Chu gia chỉ có một mình y, nếu như là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường bị y giết thì cũng thôi đi. Nhưng với lực ảnh hưởng của Lục Tiểu Thiên lúc này, muốn giết chết hắn, trừ phi hắn đã làm loại việc phản bội Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới thì còn được. Đối với dạng tu sĩ như Chu Thông, nếu như không có Đông Phương Nghi và sự ràng buộc với gia tộc, cho dù là làm phản đồ cũng không sao. Đông Phương Nghi hiện tại Chu Thông đã gần như chết tâm rồi, nhưng tên tiểu tử trước mắt này bất quá chỉ là một tên tán tu không có bối cảnh, muốn để cả Chu gia bồi tán theo hắn, tên tiểu tử này còn không đủ tư cách. Cùng lắm chỉ tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Trên mặt Chu Thông lóe qua một tia thần sắc phẫn nộ, lần nữa hủy đi đạo truyền âm phù thứ hai. Nhưng bởi vì thiêu hủy truyền âm phù, cự ly vừa kéo gần lúc nãy lại bị Lục Tiểu Thiên kéo giãn ra được một chút. Chết tiệt! Chu Thông vô cùng tức giận, đồng thời trong mắt lóe qua một tia tàn khốc. Nhưng dù sao tên tiểu tử này cũng sẽ không chạy thoát được ngũ chỉ sơn của y, chỉ là khác biệt chết nhanh hay chậm một chút mà thôi. Nhìn tiểu tử này chắc hẳn trên tay hắn cũng không còn bao nhiêu truyền âm phù. Trên thực tế chính như những gì Chu Thông dự liệu, truyền âm phù trong tay Lục Tiểu Thiên xác thực không nhiều. Dù sao hắn bình thường rất ít khi liên hệ với người khác, nếu không phải Vương Đức Phong cho hắn, bản thân hắn cũng lười đi quan tâm tới những thứ này. Cứ như vậy, hai người một trước một sau truy đuổi dưới đáy hồ. Mỗi lần Chu Thông sắp tiến vào trong phạm vi công kích Lục Tiểu Thiên lại phát ra một tấm truyền âm phù. Tìm chết, Chu Thông hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên một luồng hồng quang, tốc độ của y lập tức gia tăng thêm hơn 3 thành, dễ dàng thiêu hủy truyền âm phù của Lục Tiểu Thiên như trở bàn tay. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước đây, lần nữa kéo gần khoảng cách với Lục Tiểu Thiên. Vì một tên trúc cơ kỳ mà phải vận dụng tới bí thuật của mình, đợi sau khi đuổi kịp, y sẽ khiến cho tên tiểu tử này hối hận khi sinh ra trên đời. Nhìn thấy tốc độ Chu Thông ở phía sau lần nữa tăng vọt, sắc mặt Lục Tiểu Thiên khẩn trương, biết rằng lần này sẽ tuyệt không có may mắn nào nữa. Hắn cắn chặt răng, dán tấm thất giai ngàn dặm thần hành phù trên người mình, tốc độ của Lục Tiểu Thiên lần nữa bạo tăng lên một đoạn. Oanh! Chu Thông cũng không nghĩ tới tốc độ của Lục Tiểu Thiên lại đột nhiên bạo tăng, một kích đánh ra vừa rồi tự nhiên rơi vào khoảng không. Sau khi sử dụng ngàn dặm thần hành phù, tốc độ của Lục Tiểu Thiên trong thời gian ngắn cơ hội đạt tới khả năng của một tu sĩ kim đan kỳ. Bất quá bản thân Lục Tiểu Thiên dù sao cũng không phải là tu sĩ kim đan kỳ, nên tốc độ thực tế thì vẫn tương đối kém tu sĩ kim đan kỳ một chút. Nhưng bởi vì có Dung Thủy Châu, tốc độ của Lục Tiểu Thiên ở trong nước vẫn không hề gặp phải sự cản trở nào, nhiều thứ gộp lại, tốc độ của Lục Tiểu Thiên lúc này còn nhanh hơn Chu Thông một chút. Đồng thời khi sử dụng ngàn dặm thần hành phù, Lục Tiểu Thiên lại phát ra một tấm truyền âm phù. Hai mắt Chu Thông cơ hồ như phát hỏa, không nghĩ tới cái con kiến trong mắt y lại nhiều lần chạy ra khỏi sự khống chế của y, không chỉ tốc độ bạo tăng, hơn nữa còn liên tục phát ra truyền âm phù vô cùng phiền phức. Hai người tới hiện tại cơ hồ đã kết xuống tử thù. Trên mặt Chu Thông lóe qua một trận âm tình bất định, do dự có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Dù sao lúc này tốc độ của Lục Tiểu Thiên cũng không chậm, nếu như truyền âm phù trong tay hắn vẫn còn không ít, nếu như mặc cho hắn tiếp tục bỏ chạy, sợ rằng dù y là tu sĩ kim đan kỳ, khi ứng phó cũng vô cùng phiền phức. Chỉ là tiểu tử này quá mức lợi hại, hơn nữa còn có một con phi thiên ngân thi đế không có tiềm lực trưởng thành vô hạn. Lần này ở Chiến Nguyệt Đài chí ít cũng đã đạt được hai viên ngưng kim đan, thực lực của tiểu tử này y cũng đã tận mắt chứng kiến. Với chiến lực của hắn, điểm công huân chắc hẳn cũng đủ để đổi được một viên ngưng kim đan, đây cũng chính là nói khi hắn trở về Vọng Nguyệt Thành, hay là Linh Tiêu Cung, trên tay ít nhất cũng có ba viên ngưng kim đan. Ba viên ngưng kim đan, tỷ lệ kết đan đã không thấp rồi. Một khi hắn trở thành tu sĩ kim đan kỳ, lại cộng thêm phi thiên ngân thi đế khôn cũng đột phá, thì với thù oán mà hai người đã kết, còn có sự cường thế của hắn khi ở trúc cơ kỳ, về sau chẳng khác nào y lại có thêm một kẻ đại địch kim đan kỳ. Thôi vậy, cho dù hao tổn chút nguyên khí, cũng phải bóp chết tiểu tử này từ trong trứng nước mới được, thần sắc Chu Thông trở nên lạnh lùng. Đối mặt với một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, y không ngờ phải tiêu hao không ít nguyên khí. Nếu để truyền ra ngoài còn không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười. Nhưng Chu Thông lại không cảm thấy như vậy, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ khác gặp phải tên tiểu tử này, sợ rằng 8-9 phần 10 cũng là cục diện như vậy. Chu Thông há to miệng, một cái phù văn huyền ảo hỏa hồng sắc bay ra. Trong nháy mắt, phù văn đó liền hóa thành một đôi hỏa dực bay tới sau lưng Chu Thông. Lúc này cả người Chu Thông đều được một ngọn lửa nhà nhật bao phủ. Một giọt nước hồ cũng không thể nào dính lên người. Từ khi có thêm đôi hỏa dực này, tốc độ của Chu Thông lần nữa bạo tăng thêm một đoạn. Cho dù y là một hỏa hệ tu sĩ, trong hoàn cảnh dưới đáy hồ như thế này cũng có chút áp chế nhất định với y, nhưng từ sau khi đôi hỏa dực này xuất hiện, tự hồ đã không thể áp chế được y chút nào nữa. Hỏa dực khẽ động, thân thể Chu Thông ở dưới đáy hồ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chân thân đã ngăn cản ở phía trước truyền âm phù, ngón tay búng ra, một ngọn lửa nhỏ bao phủ truyền âm phù vào đó, chỉ trong nháy mắt, tấm truyền âm phù đó đã bị đốt thành tro bụi. Hỏa dực lần nữa vỗ lên, lúc này Chu Thông giống như hóa thành một ngọn lửa, đuổi sát theo Lục Tiểu Thiên. Khoảng cách của hai người lần nữa được rút ngắn. Lục Tiểu Thiên sắc mặt tái đi, nhưng cũng không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao tu sĩ kim đan kỳ nếu như dễ dàng bị hắn cắt đuôi như vậy, thì mới thật là không bình thường. Đáng tiếc truyền âm phù trong tay chỉ còn lại có vài tấm, cũng không biết liệu có thể chống đỡ được đến khi hỏa dực của Chu Thông biến mất hay không. Lục Tiểu Thiên lo lắng nhìn thoáng qua về phía sau, tiếp tục cắn răng vùi đầu bỏ chạy thục mạng. Cuối cùng vận khí của Lục Tiểu Thiên vẫn coi như không tồi. Chu Thông ở dưới đáy hồ dùng mang lực để đuổi theo, tốc độ càng nhanh, thì trở lực lại càng lớn, hỏa dực sẽ tiêu hao càng nhanh. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phải ngăn chặn thiêu hủy truyền âm phù mà Lục Tiểu Thiên phát ra. Một khi cự ly được kéo gần, Lục Tiểu Thiên liền lập tức thả ra truyền âm phù. Loại cảm giác này cho dù Chu Thông là một tu sĩ kim đan kỳ cũng cơ hồ có chút cảm giác sắp phát điên. Đuổi theo được một lát, sắc mặt Chu Thông hơi tái đi, nhưng với nhãn lực của y, tự nhiên cũng có thể mẫn cảm nhìn thấy tấm linh phù mà Lục Tiểu Thiên sử dụng bởi vì bỏ chạy cường độ cao, linh lực cũng tiêu hao gần hết. Không có thất giai linh phù, xem tiểu tử ngươi còn có thể chạy đi đâu, Chu Thông cười hung ác nhìn bóng lưng kinh hoảng bỏ chạy của Lục Tiểu Thiên. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên hiện tại xác thực cũng có chút vô kế khả thi, linh lực ngàn dặm thần hành phù đã tiêu hao gần như không còn. Đáy hồ này cũng không thể ở lâu, nếu không không cần bao lâu nữa, hắn sẽ bị đuổi kịp. Đúng rồi, cái hồ này sao cảm giác có chút quen thuộc, trong lòng Lục Tiểu Thiên đột nhiên dâng lên một suy nghĩ như vậy, khoảng cách Vọng Nguyệt Thành có mấy ngàn dặm là. Ngưu Thủ Sơn, Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới trước đây khi còn là luyện khí kỳ đại viên mãn, đã đi qua một nơi. Lúc này vô luận là chạy về Vọng Nguyệt Thành hay là Chiến Nguyệt Đài cũng đều đã không thực tế. Trên tay hắn tổng cộng còn có 5 tấm thất giai linh phù, chỉ có 3 tấm là dùng để bỏ chạy. So sánh một chút, ngàn dặm thần hành phù có thể duy trì thời gian dài hơn một chút, 2 tấm lôi độn phù khác lại chỉ có tính bộc phát là mạnh, nhưng không thể duy trì được lâu. Lúc này nhớ lại cái Ngưu Thủ Sơn này, quả thật bị hắn nghĩ ra được một đường sinh cơ. Chỉ là không biết nhiều năm qua đi như vậy, cái truyền tống trận đó liệu còn có thể vận dụng lần nữa hay không? Hơn nữa lúc trước hắn chỉ là luyện khí kỳ, không hề có chút hiểu biết gì về pháp trận. Hiện tại hắn đã có được thành tựu nhất định trên trận pháp nhất đạo, tự nhiên rõ ràng trước đó ông Chi Hàng vì chạy thoát khỏi sự truy sát của hắn mà vận dụng truyền tống trận đó, bất quá chỉ dùng có mấy khối trung phẩm linh thạch. Đối với một cái truyền tống trận bình thường, chỉ dùng mấy khối trung phẩm linh thạch cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, chỉ là không biết cái truyền tống trận đó liệu có gì kỳ quặc khác hay không. Bất quá chuyện tới nước này, Lục Tiểu Thiên cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cược vận khí một lần. Nếu như cái truyền tống trận đó vẫn còn có thể sử dụng, bất kể truyền tống đi nơi nào, chung quy cũng có một đường sinh cơ. Lưu lại nơi này, lại hoặc là chạy đi nơi khác, đều cũng chỉ là một con đường chết. Với tính cách của Chu Thông, rõ ràng là muốn giết chết hắn cho thống khoái, ngay cả hỏa dược y cũng đã vận dụng rồi, không có khả năng dễ dàng từ bỏ như vậy. Bất quá lúc này khoảng cách tới nơi địa cung đó cũng không phải là gần, cuối cùng có thể chạy tới địa cung đó hay không, trong lòng Lục Tiểu Thiên vẫn không hề có một tia nắm chắc, chỉ có thể cố hết sức mình, nghe thiên mệnh vậy. Trong lòng Lục Tiểu Thiên thở dài, hoa một tiếng, từ dưới đáy hồ vọt thẳng lên khỏi mặt nước. Hiện tại mới suy nghĩ chạy ra khỏi hồ, ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn nào. Chu Thông nhìn thấy cử động của Lục Tiểu Thiên, chỉ coi như Lục Tiểu Thiên đang giãy dụa vô ích. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, cho dù trên tay hắn có thêm mấy tấm thất giai linh phù thì lại có thể làm được gì, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giết chết người này. Vừa lao ra khỏi mặt hồ, Lục Tiểu Thiên lại chạy ra thêm một đoạn đường. Linh lực ngàn dặm thần hành phù trên người mới triệt để tiêu hao hết. Bất quá lúc này trong lòng hắn sớm đã có tính toán, Lục Tiểu Thiên không hề do dự lại lấy ra một tấm lôi độn phù. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải rời khỏi hồ nước. Ở trong hồ nước, khi hắn thi triển lôi độn thuật sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhìn thấy tốc độ của Lục Tiểu Thiên còn muốn nhanh hơn trước đây một đoạn. Chu Thông mặt không chút biểu tình, trong miệng lại lần nữa phun ra một vòng phù văn, sắc mặt cũng trắng đi một chút. Y không phải là tu sĩ sở trường về tốc độ của lôi độn phù đó cũng không chậm. Nếu không vận dụng hỏa dực, y không thể nào đuổi theo Lục Tiểu Thiên được, đồng thời cũng không thể thiêu hủy được truyền âm phù do hắn thỉnh thoảng phát ra. Hai người trên không trung một trước một sau truy đuổi, giống như bôn lôi lưu hỏa, mặt đất ngẫu nhiên cũng có một số phàm nhân thế tục, mắt thường mơ hồ chỉ nhìn thấy hai luồng ánh sáng lướt qua, căn bản nhìn không rõ dáng vẻ cụ thể của hai người. Ngưu Thủ Sơn đã thấp thoáng xuất hiện trong tầm mắt, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia lo âu. Chiếu theo khoảng cách này, tính toán giản lược qua một chút, sợ rằng khi hắn chạy tới cái truyền tống trận kia thì vẫn còn kém một chút. Chỉ là hiện tại hắn đã không còn biện pháp khác, là sống hay là chết, đều phải thử một lần. Lôi hệ linh lực bên trong lôi độn phù mang theo hắn với tốc độ cực nhanh xuyên qua không trung. Không qua bao lâu, tấm lôi độn phù đầu tiên bởi vì linh lực tiêu hao hết đã hóa thành tro bụi. Lục Tiểu Thiên cắn răng, thậm chí không cần quay đầu lại nhìn, cũng có thể cảm nhận được ba động của pháp lực hỏa hệ kinh người phía sau lưng. Không hề có nửa điểm chần chừ, Lục Tiểu Thiên lần nữa sử dụng tấm lôi độn phù thứ hai, tốc độ đang chậm lại đột nhiên lần nữa tăng mạnh. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như ngươi, ta cũng muốn xem ngươi có thể có mấy tấm thất giai linh phù. Âm thanh lạnh lùng của Chu Thông truyền vào trong tai Lục Tiểu Thiên. Nhưng trên thực tế tâm tình khó chịu cỡ nào thì cũng chỉ có mình y biết. Một tên tu sĩ kim đan kỳ như y, đuổi theo một tu sĩ trúc cơ kỳ lâu như vậy, không ngờ vẫn không thể tổn thương được tới một cọng lông của đối phương. Lục Tiểu Thiên lúc này đã không còn tinh lực quan tâm tới giọng điệu trào phúng ở sau lưng, trong lòng hắn đang tính toán sự tiêu hao linh lực của lôi độn phù mà lo âu không thôi. Lúc này hai người đang tiến vào trong vùng đất đầm lầy đầy chướng khí trước kia, khoảng cách tới địa cung đã gần trong gang tấc. Nhưng linh lực của tấm lôi độn phù cuối cùng này cũng đã triệt để khô cạn. Xong rồi, vừa nhìn thấy lối vào của địa cung ở trong đống loạn thạch, tấm lôi độn phù thứ hai cũng đã hóa thành tro bụi, Lục Tiểu Thiên thở dài một hơi. Với tốc độ của Chu Thông, hiện tại hoàn toàn có thể từ phía sau lao tới ngăn ở trước mặt hắn. Hơn nữa lúc này truyền âm phù trên người hắn đã tiêu hao hết, Nếu như hắn lao thẳng tới lối vào địa cung ở trong loạn thạch kia, với sự lão luyện của tu sĩ kim đan kỳ như Chu Thông khẳng định sẽ nhìn ra được điểm khác lạ. Y muốn ngăn cản trước mặt Lục Tiểu Thiên là việc vô cùng dễ dàng. Với thực lực trúc cơ tầng 10 của hắn, ở trước mặt một tu sĩ kim đan kỳ như Chu Thông kia, chẳng khác nào như là rùa muốn thi chạy với thỏ vậy. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục không trốn nữa à? Bóng người lóe lên, Chu Thông tung người đáp xuống, quả nhiên là ngăn ở trước mặt hắn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên đột nhiên lạnh lẽo, một khi lối vào địa cung kia bị phong tỏa, rơi vào trong tay tên Chu Thông tu sĩ kim đan kỳ này, chỉ sợ chết vẫn là một chuyện rất là vui vẻ. Thân là một tu sĩ kim đan kỳ, y có quá nhiều thủ đoạn để cho một tên tu sĩ trúc cơ kỳ có thể sống không bằng chết. Nếu như đối phương tinh thông đạo luyện hồn, càng có thể khiến hắn đau đến không muốn sống nữa. Chỉ là việc đã đến nước này, mặc cho hắn thủ đoạn có nhiều hơn nữa, nhưng cũng chỉ hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với tu sĩ kim đan kỳ thì chẳng khác gì là cách ngoa sao dương. TS cách ngoa sao dương, dịch theo chữ là gãy ngứa bên ngoài cái chân đang mang ủng. Ý nghĩa là làm việc mà không nắm bắt được trọng tâm vấn đề. Ý trong truyện là dùng thủ đoạn đối phó trúc cơ kỳ đi đối phó tu sĩ kim đan kỳ là chuyện không thực tế. Đáng tiếc, nếu như hắn dùng bí thuật trong thôn hồn đại pháp luyện chế được giao hồn chiến châu. Khi đối mặt với tên Chu Thông này, có lẽ vẫn có sức đánh một trận, chí ít có thể ngăn trở Chu Thông trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt không thành vấn đề, sau đó hắn tranh thủ lao vào trong địa cung cũng đơn giản. Đáng tiếc là lúc trước hắn bởi vì kiên kỵ khi tu luyện thôn hồn đại pháp nguyên thần xuất hiện tình huống khác lạ nên mới tạm thời từ bỏ. Hiện tại nhớ lại, cho dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Không trốn nữa à, hiện tại liền nếm thử hậu quả khi chọc giận ta. Chu Thông nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đã vô kế khả thi, trong lòng tràn đầy khoái ý, vươn tay đánh ra một chưởng. Một cái hỏa hồng sắc đại thủ ấn lăng không chụp xuống, pháp lực tinh thuần cường hoành thuộc về tu sĩ kim đan kỳ như bài sơn hải đảo nghiền ép về phía Lục Tiểu Thiên. Trên thực tế Chu Không cũng không hề muốn giết chết Lục Tiểu Thiên quá sớm. Một chưởng này trông như khí thế 10 phần, nhưng thực tế cũng chỉ mới sử dụng 2 phần lực đạo, về phần khí thế, quá nữa là dùng để hù dọa Lục Tiểu Thiên mà thôi. Tên tiểu tử trước mắt này hại cho y tổn thất không ít nguyên khí, nếu như để Lục Tiểu Thiên chết quá thống khoái, thế chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao? Trên mặt Lục Tiểu Thiên trước tiên lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sắc mặt đã trầm xuống khi biết được trong lòng Chu Thông đang có chủ ý gì. Đơn giản chỉ là muốn tra tấn hắn một phen. Một chưởng trước mắt này tuy rằng pháp lực tu sĩ kim đan kỳ tinh thuần vượt xa khả năng của hắn, nhưng một đòn hư trương thanh thế này mà muốn làm khó hắn, không khỏi có chút quá coi thường hắn rồi. Lục Tiểu Thiên cầm liệt địa đao trên tay, một đao chém ra, đao ý lạnh thấu xương va chạm với hỏa hồng sắc thủ ấn kia. Lục Tiểu Thiên lần nữa liên tiếp chém ra vài đao, hỏa hồng sắc đại thủ ấn đó không ngừng va chạm với đao ý, màu sắc cũng không ngừng nhạt đi, cho tới khi biến mất vô ảnh vô tung. Không tệ, có thể chống cự lại 2 phần lực đạo của ta, khó trách có thể xưng là đệ nhất nhân dưới kim đan kỳ. Xem ra ta phải gia tăng thêm lực đạo nữa mới được. Chu Thông cười hung ác rồi lại tung ra thêm một chưởng. Lục Tiểu Thiên thầm kêu một tiếng bất hảo, vội vàng giơ tay trái lên ngăn cản. Ca sát một tiếng, xương cốt Lục Tiểu Thiên truyền đến một tiếng gãy vỡ. Một đạo đạm hồng sắc thủ chưởng chợt ẩn chợt hiện, không chỉ lực đạo mạnh hơn một kích vừa rồi một đoạn, tốc độ và phương thức công kích càng thêm quỷ dị hơn. Nếu như không phải vừa rồi hắn có ngăn cản một chút, một chưởng này đã trực tiếp vỗ lên mặt hắn rồi, Chu Thông là đang muốn sỉ nhục hắn tới chết mà, trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy lạnh lẽo, ngươi là đao thớt, ta là cá thịt. Hắn không cảm thấy có chỗ nào là không ổn. Nếu như thực lực đối phương đã mạnh hơn hắn, muốn xử lý hắn như thế nào, tự nhiên là do đối phương quyết định. Cho dù hắn đã là lục giai đỉnh phong thể tu, nhục thân cực kỳ cường hãn, tay trái vẫn đã bị gãy dưới một kích của đối phương. Cả người giống như là một hán tử đang say rượu, ngã gục ra đất. Nằm lăn lộn trong đống loạn thạch kia, khiến cho đá vụn bay khắp nơi. Ngươi không phải rất biết chạy trốn sao? Hiện tại lại chạy lần nữa cho ta xem. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt Chu Thông tràn đầy khoái ý, giọng điệu trong miệng cực kỳ trào phúng, lại lần nữa tung ra một chưởng. Bùm! Lục Tiểu Thiên vẫn như cũ nằm lăn lộn trong đống loạn thạch. Nhưng lần này Lục Tiểu Thiên lại không hề gặp qua thương tích. Bởi vì bên ngoài cơ thể hắn đã có thêm một vòng ánh sáng kim sắc, chính là thất giai kim cương phù mà hắn mua được ở Vọng Nguyệt Thành. Nhưng kim cương phù chỉ có thể trực tiếp chống đỡ công kích của Chu Thông nhắm vào thân thể hắn, lại không thể nào hoàn toàn xua tan được lực xung kích của Chu Thông truyền vào người. Lục Tiểu Thiên với một tầng ánh sáng kim sắc xung quanh cơ thể vẫn ngã ngược ra sau nằm lăn lộn trên mặt đất. Mặt và đầu đầy bụi đất, trông cực kỳ thảm hại. Thì ra còn có thất giai phòng ngự linh phù, xem ra đồ tốt trên người tiểu tử ngươi quả thật là không ít. Chỉ bất quá trên người ngươi có phòng ngự linh phù thì lại có thể có mấy tấm, trên mặt Chu Thông mang theo nụ cười trêu tức, nhưng vẫn hạ thủ không hề chậm chút nào. Một đòn tiếp một đòn, vòng sáng kim sắc bên ngoài cơ thể Lục Tiểu Thiên cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng nhạt dần. Tới cuối cùng quần sáng cương khí đó cũng không thể nào phòng ngự được toàn bộ lực công kích. Lục Tiểu Thiên bị một cái hỏa hồng sắc đại thủ trực tiếp đánh văng vào trong đống loạn thạch, đá vụn bay khắp nơi. Trên miệng Lục Tiểu Thiên cũng phun ra máu tươi. Chỉ là lúc này Lục Tiểu Thiên vẫn không hề từ bỏ, dốc hết khả năng tránh né. Lúc này trên gương mặt lạnh lùng của hắn đã có thêm một tia thần sắc sợ hãi. Vẻ hoảng sợ trên mặt Lục Tiểu Thiên khiến Chu Thông càng thêm thống khoái. Phanh phanh, mặt đất bị thủ ấn mà Chu Thông đánh ra đánh cho rung động không ngừng. Ở trong mắt Chu Thông, Lục Tiểu Thiên giống như là một con bò sát, đang lăn lộn trước mặt y, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi ngũ chỉ sơn của y. Nghĩ tới bản thân đã khổ sở đeo đuổi Đông Phương Nghi nhiều năm, nhưng nàng trước nay chưa hề có chút động thái nào với mình. Thân thể tuyệt mỹ đó không ngờ lại bị con bò sát trước mặt này xâm phạm. Trên mặt Chu Thông vốn có chút khoái ý cũng bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên càng thêm oán độc. Vô luận như thế nào, cũng không thể để tên tiểu tử này chết quá mức thống khoái. Phốc, thân thể Lục Tiểu Thiên lần nữa bị đánh bay, lần này hắn càng phun máu nhiều hơn. Bất quá biểu tình sợ hãi trên gương mặt của Lục Tiểu Thiên lúc này lại trở thành vẻ trào phúng. Đáng chết, nhìn thấy con kiến trước mặt này không ngờ lại còn dám cười nhạo mình, Chu Thông càng thêm tức giận không thể kiềm chế. Một chưởng đánh ra lực đạo càng lớn hơn nữa, trước tiên đánh vỡ hết từng tấc xương cốt cả người hắn, nhìn xem tên tiểu tử này lúc đó còn cười được không. Nhưng lần này Lục Tiểu Thiên lại không còn bị thương nữa, bởi vì hắn đã vận dụng tờ thất giai kim cương phù cuối cùng. Kim sắc cương khí đó bảo hộ hắn chặt chẽ, nhưng lực lượng một đòn này vẫn khiến thân thể Lục Tiểu Thiên lần nữa ngã ngược ra sau, phương hướng ngã xuống lần này lại là động khẩu của địa cung đó. Trên mặt Lục Tiểu Thiên tràn đầy thần sắc lạnh lùng, hắn đã bị Chu Thông đánh gãy mấy chục khúc xương ở đống loạn thạch này. Thân thể đã bị thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn đau, mặc cho Chu Thông tùy ý sỉ nhục. Hắn đợi chính là thời khắc Chu Thông buông lỏng cảnh giác này, khiến Chu Thông cho rằng hắn đã sơn cùng thủy tận, để Chu Thông giày vò cho thống khoái, chính là đợi khoảng khắc rơi vào địa cung này, mượn nhờ lực lượng một chưởng của Chu Thông đánh ra, Lục Tiểu Thiên liền dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào bên trong địa cung. Sau khi tiến vào địa cung, Lục Tiểu Thiên liều mạng lao tới trước, đồng thời còn ném ra sau lưng lượng lớn tam giai tứ giai hạt giống linh thảo. Đám hạt giống này điên cuồng lớn lên bên trong thông đạo, tầng tầng lớp lớp, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, đủ để che chắn thông đạo tới cực kỳ chặt chẽ. Khốn khiếp, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tiến vào trong địa cung, Chu Thông đã ý thức được bản thân lần nữa bị tên Lục Tiểu Thiên này đùa bẩn. Vốn y cho rằng bản thân đã hoàn toàn nắm giữ sinh tử của đối phương, không ngờ tới cuối cùng lại vẫn bị một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đùa bẩn tới như vậy, sự nhục nhã này so với trước đây còn nặng hơn nhiều. Một số tam giai, tứ giai thổ kinh thứ đằng, thiết kinh thứ đằng cơ hồ tràn ngập trong thông đạo chật hẹp này. Chu Thông há to miệng, một thanh hỏa hồng sắc phi kiếm trực tiếp lao ra. Hỏa diễm nóng rực trên phi kiếm khiến đám linh đằng vốn vô cùng rắn chắc này lập tức cháy thành tro bụi. Lục Tiểu Thiên sợ hãi cả kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ kim đan kỳ sử dụng đa nguyên pháp khí. Đa nguyên pháp khí do tu sĩ kim đan kỳ quẩn dưỡng chênh lệch một trời một vực với liệt địa đao và xí viêm ly hỏa kiếm trong tay hắn. Hỏa hồng sắc phi kiếm đó lấy tốc độ kinh người phát sau tới trước, chém vào sau lưng hắn. Cho dù là có quần sáng kim cương tráo, nhục thân của Lục Tiểu Thiên không hề bị tổn thương, nhưng cũng có thể cảm nhận được kiếm khí như phô thiên cái địa lao đến, còn chưa đụng vào người, liền có cảm giác bản thân như bị phanh thay vậy. Đây mới là lực công kích chân chính của tu sĩ kim đan kỳ, lúc này Lục Tiểu Thiên mới hiểu rõ, trước đó Chu Thông căn bản chỉ là đang chơi đùa với hắn. Hiện tại Chu Thông mới thật sự nổi giận tam tành. Chỉ là một kiếm, kim cương tráo có thể ngăn cản mấy lần công kích của tu sĩ kim đan kỳ cũng trở nên nhạt đi ba phần. Nhưng tốc độ của Lục Tiểu Thiên vốn đã cực chậm trong mắt tu sĩ kim đan kỳ, bị lực lượng một kiếm này đánh vào, ngược lại còn bạo tăng thêm, cự lực không thể nào ngăn cản khiến Lục Tiểu Thiên ở trong thông đạo nhỏ hẹp này nhanh chóng bay tới trước. Lục Tiểu Thiên cũng thôi phát pháp lực và lực bộc phát trong cự ly ngắn của lục giai thể tu tới cực điểm. Hồng sắc phi kiếm kia lần nữa đánh lên trên người Lục Tiểu Thiên, kim sắc cương khí do thất giai kim cương phù tạo thành cũng thừa nhận không nổi, trực tiếp hóa thành hư không. Cổ họng của Lục Tiểu Thi ngò ngọt, bị kiếm khí không thể nào ngăn cản lần nữa đánh cho ra phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt đã tới thời khắc nguy hiểm nhất, Lục Tiểu Thiên trực tiếp phục dụng viên thanh sương long quỳ đan trong tay. Bởi vì hắn lo lắng bản thân cho dù chạy tới truyền tống trận. Trong quá trình truyền tống sẽ bị trọng thương mà hôn mê, lúc đó cho dù có truyền tống đi, cũng không thể nào kịp thời tỉnh lại, làm không khéo thì khi truyền tống tới nơi núi rừng hẻo lánh lại bị dã thú ăn mất. Lỡ như hắn một mực trọng thương bất tỉnh, bản thân cũng không thể nào lấy đan dược ra phục dụng. Tới lúc đó cho dù là kịp truyền tống đi, phỏng chừng tình huống của hắn cũng chỉ càng thêm không lạc quan. Đương nhiên, vô luận như thế nào cũng phải vượt qua một ải trước mặt rồi nói, nếu không có lo nghĩ nhiều thêm cũng chỉ là phí công. Dưới sự uy hiếp tử vong có thể tới bất cứ lúc nào, tốc độ của Lục Tiểu Thiên lần nữa bạo tăng. Bởi vì pháp lực và lực lượng nhục thân đã được hắn kích phát tới cực hạn, hai mắt của Lục Tiểu Thiên cũng bởi vì thương tổn trong cơ thể mà trở nên đỏ hồng. Trên người đã gãy không ít xương, nhưng lúc này thân là một thể tu, hắn đã lần nữa biểu hiện được năng lực chịu đòn và sức chịu đựng kinh người. Nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường khác có lẽ sớm đã không chịu nổi nữa rồi. Truyền tống trận, chính vào thời khắc vô cùng nguy cấp, cái truyền tống trận đó cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt. Lục Tiểu Thiên trực tiếp ném ra mấy khối thượng phẩm linh thạch vào các lỗ khảm trong truyền tống trận. Được linh thạch cung cấp linh lực, truyền tống trận đó cũng bắt đầu vận chuyển. Nơi này vì sao lại có một cái không gian truyền tống trận, lúc này Chu Thông ở phía sau đuổi theo lập tức vừa kinh vừa sợ. Đồng thời y cũng hiểu rõ Lục Tiểu Thiên đang có chủ ý gì. Hèn gì Lục Tiểu Thiên không hề chạy về phía phương hướng Vọng Nguyệt Thành, lại không chạy về phía Chiến Nguyệt Đài, mà lại chạy tới nơi phế tích hoang vắng không một bóng người này, thì ra ngay từ đầu hắn đã có suy tính như vậy. Bất kể là Vọng Nguyệt Thành hay là Chiến Nguyệt Đài, đều không có khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay của y, chỉ là cái truyền tống trận này mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng cho dù là như vậy, cho dù là sắp phải chết, đi trăm dặm nhưng cũng chỉ mới được 90 dặm. Tuy rằng tốc độ của Lục Tiểu Thiên là cực nhanh, cách truyền tống trận lại gần, nhưng chút cự ly này đã đủ để y phát ra công kích lần nữa. Trong miệng Chu Thông bay ra một cái phù văn, âm thanh nổ vang như tiếng sấm rền. Hỏa hồng sắc phi kiếm kia như được kích thích, tốc độ tăng vọt lên mấy lần, trực tiếp đâm về phía hậu tâm của Lục Tiểu Thiên. Cách truyền tống trận kia chỉ còn cự ly vài thước, nhưng hỏa hồng sắc phi kiếm ở sau lưng lại khiến Lục Tiểu Thiên lần nữa cảm giác được khí tức tử vong đang ập đến. Với thực lực của hắn lúc này, tuyệt đối không thể nào đỡ được một kiếm này, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia thần sắc điên cuồng. Đúng rồi, hắn vẫn còn có một viên Đường Lan Chiến Hồn Châu. Lúc trước khi ở Phong Diệp Cốc trong Đại Nguyên Quốc, hắn từng lợi dụng nguyên thần tinh phách của một con kim lục sắc đường lan luyện chế một viên thú hồn chiến châu. Chỉ là lúc đó bởi vì khi tu luyện thôn hồn đại pháp, nguyên thần xuất hiện dị tượng, hắn mới bỏ mặc sự việc này qua một bên, pháp này cũng một mực chưa từng tiếp tục tu luyện. Lúc này dưới tình huống hắn đã bị thương không nhẹ, viên đường lan chiến hồn được luyện chế ra này, đã trở thành con đường tắt duy nhất gia tăng thêm một chút thực lực cho hắn, cho dù công pháp này có chút tà môn hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Lục Tiểu Thiên lấy ra đường lan chiến hồn đã luyện chế thành công kia, hút tinh phách đường lan đã luyện chế xong vào cơ thể. Trong nháy mắt hắn cảm giác trong thân thể mình lại có thêm một cổ lực lượng yêu dị hùng hậu, đặc biệt là hai cánh tay của hắn. Đại bộ phận chiến lực của đường lan cũng đều ở hai chi trước, cho dù trước đó đã bị Chu Thông đánh gãy một tay, nhưng vẫn khôi phục lại được một phần sức lực, có thể vận dụng lần nữa. Lúc này sau khi Lục Tiểu Thiên phục dụng nguyên thần tinh phách của kim lục sắc đường lan, đã khiến cho thực lực của hắn lần nữa đại tiến. Hai chi trước của kim lục sắc đường lan vốn có thể trực tiếp ngăn cản liệt địa đao của hắn, lúc này đã trở thành toàn bộ lực lượng trong cơ thể Lục Tiểu Thiên. Sau khi thu lại chiến hồn nguyên châu đó, Lục Tiểu Thiên quát lớn một tiếng, hai tay cầm lấy liệt địa đao, thôi động pháp lực trong cơ thể, cùng với lực lượng nhục thân và cả lực lượng bên ngoài do kim lục sắc đường lan mang đến cực điểm. Liệt địa đao trực tiếp chém vào thanh hỏa hồng sắc trường kim đó. Ca sát. Hai tay hắn đau đớn liên hồi, Lục Tiểu Thiên có thể cảm giác được xương cốt trong hai cánh tay của bản thân đã đứt ra từng khúc. Loại đau đớn đó còn kịch liệt hơn việc trực tiếp bị đánh gãy tay vạn lần. Một kiếm vừa rồi của Chu Thông không ngờ lại mạnh mẽ tới mức độ như vậy, cho dù một đao vừa rồi là đòn công kích đỉnh phong nhất của hắn, cũng không thể nào đối kháng được. Liệt địa đao văng ra khỏi tay, hỏa hồng sắc phi kiếm thế tới chưa hết trực tiếp đâm lên ngực Lục Tiểu Thiên, nhưng lại bị hỏa giao lân giáp ngăn cản. Mà một đao liều mạng vừa rồi của Lục Tiểu Thiên cũng đã tiêu hao phần lớn lực lượng của hỏa hồng sắc phi kiếm. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng bị một kích này đánh cho phun máu bay ngược ra sau, trước ngực lõm xuống một lỗ nhỏ, tu sĩ bình thường gặp phải thương thế nghiêm trọng như vậy cơ hồ là chết chắc. Nhưng năng lực chịu đựng tổn thương của tu sĩ thể tu lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù là dưới tình hình như vậy, thần thức của Lục Tiểu Thiên vẫn còn có chút thanh tĩnh. Thân thể bay ngược ra sau rơi lên trên truyền tống trận, sau lưng tựa hồ bị vật gì đó đỡ lấy, có lẽ là liệt địa đao vừa văng ra lúc nãy của hắn. Mí mắt của Lục Tiểu Thiên đã triểu nặng, vào thời khắc cuối cùng trước khi hôn mê, hắn đã dùng chút pháp lực còn sót lại mở túi linh thú ra, bạch quang lóe lên, đế không lo lắng xuất hiện trước mặt Lục Tiểu Thiên, phẫn nộ gào thét với Chu Thông. Nghiệt súc, Chu Thông hừ lạnh một tiếng, cho dù đế không có lực trưởng thành rất mạnh, nhưng lúc này cũng chỉ là một con lục giai yêu thú mà thôi, cũng dám gào thét với y, thật là không biết sống chết. Hỏa hồng sắc phi kiếm đó được Chu Thông kích phát, lần nữa phát ra công kích cực mạnh. Bùm! Phi kiếm đánh trúng quần sáng của truyền tống trận đã kích phát hình thành, không thể gây ra chút sát thương nào bị văng ngược trở về. Sắc mặt Chu Thông lập tức tái mét, y không nghĩ tới bản thân lại để cho tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên này chạy thoát. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, không ngờ lại có thể chạy thoát được dưới sự truy sát của tu sĩ kim đan kỳ. Điều này quả thật là sự sỉ nhục to lớn đối với y, sớm biết như thế, trước đó đáng lẽ phải trực tiếp giết chết Lục Tiểu Thiên đương trường. Nhưng không ai ngờ tới tên tiểu tử này lại giảo hoạt như vậy, vịt nấu chín rồi mà còn để bay đi mất. Ngực Lục Tiểu Thiên đã bị trúng một kiếm của y, tuy rằng phòng ngự pháp khí hắn mặc trên người không đơn giản, có thể ngăn cản một kiếm đó. Nhưng khí tức pháp lực của phi kiếm và cả lực xung kích chấn động đó lại không thể ngăn cản được. Ngực gặp phải trọng kích như vậy, theo lý mà nói tu sĩ trúc cơ kỳ tuyệt đối không thể nào may mắn sống sót. Nhưng một đường đuổi giết tới đây, Lục Tiểu Thiên lại mang cho y quá nhiều việc ngoài ý muốn. Hiện tại bản thân Chu Thông cũng có chút không xác định một kiếm vừa rồi kia liệu có thể chân chính giết chết được Lục Tiểu Thiên hay không. Trong nháy mắt, một người một thú trên truyền tống trận đã biến mất không thấy. Nhìn cái truyền tống trận trước mắt, sắc mặt Chu Thông một mảnh âm trầm bất định. Y cũng muốn truyền tống đuổi theo qua đó, nhưng thân là một tu sĩ kim đan kỳ, y tự nhiên có thể nhìn ra được nơi này không đơn giản. Cái truyền tống trận này đã tồn tại rất lâu rồi, cũng không biết rốt cuộc sẽ truyền tống đi tới nơi nào. Nếu như là vùng đất hung hiểm nào đó, cho dù y là tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể đảm bảo bản thân chắc chắn sẽ sống sót. Hơn nữa cái truyền tống trận này nhìn qua có vẻ chỉ là đơn hướng, có khác biệt rất lớn với những truyền tống trận mà y gặp qua. Trước tiên đi tìm một số kẻ tu sĩ thấp tới thử một chút. Nếu như có thể truyền tống trở về, ta lại tiến vào xem sao. Chốc lát sau, Chu Thông đã có quyết định, thân hình lóe lên liền ra khỏi địa cung. Bầu trời lộ ra một màu đỏ sẫm kỳ dị, tựa hồ đây không phải là bầu trời, mà là những đám mây màu đỏ sẫm đang bay rất thấp, mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ đè nén. Mấy chục thân ảnh tu sĩ mặc giáp trụ màu đỏ trong tay đang vung vẩy sợi roi dài có gai nhọn, đang xua đuổi một đám quán nô y sam rách nát, cái giỏ đeo trên lưng đang chứa từng khối quán thạch màu đỏ sẫm. Một khối quán thạch không lớn trong cái giỏ sau lưng trọng lượng có khi hơn ngàn cân, đủ để áp chế đám quán nô chỉ có tu vi luyện khí kỳ này tới công cả lưng. Nhanh lên, lề mà lề mề, muốn chết phải không? Một tên đại hán tóc ngắn, mái tóc dựng đứng, mày rậm mắt to, nhìn qua trông cực kỳ dữ tợn, vung vẩy cây rơi trong tay. Ba một tiếng, đánh lên trên người một quán nô vừa bị ngã ra đất. Tên quán nô đó kêu thảm một tiếng, bị sợi roi quất trúng. Gai nhọn trên sợi roi đâm vào trong thân thể quán nô. Trong nháy mắt, cây roi đó liền hút no nê huyết nhục, bên trên tán phát ra một loại ánh sáng màu máu yêu dị, mà người đàn ông trung niên bị sợi roi cuốn lấy kia đã biến thành một đống da bọc xương. Trong nháy mắt, một cái sinh mệnh còn sống sờ sờ đã bị hút khô huyết nhục. Còn dám lười biếng thì các ngươi sẽ có kết cục giống như người này. Đại hán tóc ngắn dương sợi roi dài trong tay lên, nhìn quanh một đám quán nô thần sắc tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc đắc ý, quán nô lưng cõng cái giỏ chứa quán thạch màu đỏ sẫm dưới sự giám sát của những kẻ giám công này, dọc theo đường núi gập ghềnh đi lên. Khi tới bên cạnh một cái ao màu trắng có nham tương cuộn trào, liền thả những khối quán thạch màu đỏ sẫm này vào trong đó. Bên trong bốc lên một đám bọt khí. Dưới sự đốc thúc của đốc công, chốc lát sau, quán nô đó lại nhặt lại quán thạch ở bên trong ao lên, nhưng lại bị nham tương bên trong ăn mòn khiến cho kêu thảm không thôi. Kẻ có tu vi cao một chút thì bàn tay bị thủng lỗ chỗ, một số tu sĩ luyện khí kỳ tu vi thấp hơn, hai trực tiếp bị ăn mòn tới rụng đi. Lúc này giám công cũng không hề khách khí mà trực tiếp tung chân đạp luôn tên tu sĩ trẻ tuổi hai tay bị ăn mòn kia vào bên trong cái ao đó. Bên trong vang lên một tràng tiếng kêu thê lương, tên tu sĩ trẻ tuổi đó sau một hồi giãy dụa liền không còn thấy bóng dáng, ngay cả người và xương cũng đều biến thành bọt khí bốc lên, về phần quán thạch rơi vào trong ao, tự nhiên là do quán nô tiếp theo tới vớt. Trong đám quán nô này, một tên thanh niên tóc bạc y sam đồng dạng vô cùng rách nát sặc mặt chất phác làm theo yêu cầu của đốc công, vớt viên quán thạch màu đỏ sẫm đang ngâm dưới ao lên, động tác cũng nhanh nhẹn hơn những quán nô khác không ít. Di, tiểu tử ngươi mới tới, trên tay không có chút vết thương nào, xem bộ dạng cũng là một tên thể tu rất lợi hại a. Lúc này giám công trên đỉnh núi là một tên tu sĩ thanh niên mặt ngựa nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc này hai tay không hề có vết thương nào, giống như những người khác, nên hơi có chút kinh ngạc nói. Mới tới thôi, tam giai thể tu. Tên thanh niên tóc bạc này tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên. Vào mười mấy ngày trước, Lục Tiểu Thiên đã thức tỉnh rồi. Lúc đó hắn đang nằm ở trong một nơi sơn động đổ nát. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi hắn tỉnh lại Đế Khôn vẫn đang nằm bên cạnh hắn. Lần này hắn thụ thương quá mức nghiêm trọng, thậm chí hiện tại trong cơ thể vẫn còn có kiếm khí của Chu Thông tàn lưu lại mà chưa thể hoàn toàn trục xuất ra ngoài. Nhưng cũng may trước đó hắn đã phục dụng Thanh Sương Long Quỳ Đan, thân thể bị trọng thương tự động hấp thu dược lực của Thanh Sương Long Quỳ Đan. Khi hắn hôn mê thân thể cũng tự động chữa trị và khôi phục. Khi tỉnh lại thì thực lực cũng đã khôi phục được quá nữa. Dựa vào một đám tu sĩ chỉ có tu vi luyện khí kỳ trước mắt, còn có một số đốc công là tu sĩ trúc cơ kỳ tự nhiên là không ngăn được hắn. Vốn hắn định tùy tiện tìm một đốc công nào đó hỏi thăm tình huống nơi này một chút, cũng thử qua tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này. Nhưng hắn đã đi xung quanh tìm kiếm mấy lần, phát hiện xung quanh nơi này đều có một loại cấm chế thần bí, tự hồ là thiên nhiên hình thành, nhưng lại bị người khác lợi dụng. Một khi hắn có ý đồ thử xuyên qua cấm chế, không cần bao lâu liền sẽ bị người khác phát hiện, sẽ có người tới lục soát, nhưng đều bị hắn tránh đi. Khi giám công nơi này phát hiện ra hắn, cũng chỉ coi hắn là một kẻ ngoại lai bình thường, không nói hai lời liền bắt hắn làm quán nô. Khi Lục Tiểu Thiên đang suy nghĩ nên bắt một hay hai tên hỏi thăm tình hình nơi này thì một đạo khí tức kinh người bay qua trên không trung. Miệng đám giám công này cũng hô lớn, Huyết Hồ lão tổ, với thần sắc sùng kính. Lục Tiểu Thiên mới biết mảnh địa vực này không ngờ lại có một tên tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn. Hắn vừa mới may mắn trở về từ cõi chết trong tay Chu Thông kia, bỗng nhiên lại nhìn thấy được tu sĩ kim đan kỳ khác trong mỏ quán này. Nơi này lại không có cái truyền tống trận khác để hắn bỏ chạy lần nữa. Trên thực tế lúc này, Lục Tiểu Thiên ngay cả vị trí truyền tống ban đầu hắn còn không tìm được. Một khi lần nữa kinh động tu sĩ kim đan kỳ, hắn chỉ có một con đường chết. Cũng may lúc trước hắn đã thu Đế Khôn lại, nếu không bị cái tên Huyết Hồ lão tổ kia phát hiện bất ổn, sợ rằng đồng dạng lành ít dữ nhiều. Lúc này có cấm chế thần bí, lại cộng thêm tu sĩ kim đan kỳ, hắn bỏ đi chủ ý trước đó về việc tìm kiếm lối ra ở xung quanh. Cũng may hắn dùng liễm tức thuật áp chế khí tức pháp lực trong cơ thể, vì thế liền thuận theo tự nhiên vậy. Hắn bị bắt qua đây giống như những người khác trở thành một tên quán nô trong này. Ở nơi này quán nô không hề có bất cứ khác biệt gì với súc sinh bên ngoài, chỉ cần có chút phản kháng, liền sẽ bị đốc công xử tử, biểu hiện của Lục Tiểu Thiên lẫn trong đội ngũ này đa phần đều là không nóng không lạnh, vô cùng chất phác. Xem ra thực lực của ngươi không tệ, làm việc siêng năng chút, nếu như đốc công nhìn thấy thuận mắt, ngày sau ngươi cũng có thể trở thành một tên giám công cao cao tại thượng. Thanh niên mặt ngựa đối vô cùng vừa ý với thái độ phục tùng không có nhiều lời dư thừa của Lục Tiểu Thiên, nên vỗ vỗ bờ vai của Lục Tiểu Thiên nói. Đa tạ giám công đại nhân tán thưởng. Trên mặt Lục Tiểu Thiên hiếm khí lộ ra nụ cười. Ngươi đi đi, tiếp tục nỗ lực làm việc. Thanh niên mặt ngựa gật đầu. Lục Tiểu Thiên dọc theo dốc núi đi xuống. Vừa hay nhìn thấy một lão đầu trọc râu tóc rụng gần hết, khuôn mặt đầy vẻ già nua. Thân thể đang không ngừng run rẩy dưới sức nặng của những khối quán thạch màu đỏ sẫm sau lưng, Lục Tiểu Thiên cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá khi lão giả nhìn thấy Lục Tiểu Thiên khuôn mặt già nhăn nheo như vỏ cây kia lại lộ ra thần sắc cực kỳ oán độc. Bởi vì gặp phải Lục Tiểu Thiên nên có chút thất thần, thân hình có chút không vững, nên lão đảo ngã xuống đất. Lão già kia lại muốn giở trò lười biếng hả? Tên thanh niên mặt ngựa đó sầm mặt bước tới nói. Khu mỏ quán này không chứa phế vật, một khi mất đi giá trị lợi dụng thì chỉ có một con đường chết. Không, không, giám công đại nhân, ta quen biết hắn, hắn là tu sĩ thông qua truyền tống trận tới đây, trên tay có hai kiện pháp khí. Một kiện là Phược Yêu Tác, một kiện là Hắc Sắc Phi Kiếm. Lão giả khô gầy thất thố kêu lớn, nếu như ánh mắt quán độc có thể giết người, Lục Tiểu Thiên lúc này phỏng chừng đã chết mấy lần rồi. Không ngờ lại là ông Chi Hàng. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia thần sắc ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ lại thì thấy cũng rất bình thường. Năm xưa trước khi hắn tiến vào trong huyết sắc cấm địa, ông Chi Hàng đã dụ dỗ hắn tiến vào trong địa cung bị phế bỏ đó, muốn lợi dụng tài liệu trên người hắn để luyện chế ra Phược Yêu Tác, sau đó dùng nó để giết chết hắn, lại thâu tóm hết tài vật trên người hắn, dụng tâm phải nói là rất hiểm ác. Nếu như lúc đó không phải hắn luôn cẩn thận tỉ mỉ, sợ rằng kẻ chết đã là hắn rồi. Không nghĩ tới thời gian trôi qua 20 mấy năm, ông Chi Hàng không ngờ vẫn còn sống. Bất quá chắc hẳn trong 20 mấy năm này, sau khi lão từ trong truyền tống trận chạy tới cái nơi quỷ quái này, cuộc sống quả thật không hề dễ chịu. Cuộc sống tra tấn như là súc vật suốt 20 mấy năm này mà lão vẫn sống sót, thật sự là ứng với câu phàm nhân thế tục hay nói người tốt chết sớm, kẻ ác thì sống lâu. Cái gì, trên người ngươi có pháp khí, không chỉ thanh niên mặt ngựa, ngay cả mấy vị giám công khác cũng lộ ra thần sắc tham lam và kiên kỵ. Pháp khí đối với một tên tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, chẳng khác nào là một món đại sát khí, càng huống chi tên thanh niên tóc bạc trước mắt lại có tới 2 kiện. Sai thế nào được, tiểu lão nhi 20 mấy năm trước chính là bị hắn đuổi giết mới trùng hợp chạy vào nơi này. Ánh mắt ông Chi Hà nhìn Lục Tiểu Thiên vừa có oán độc, vừa có chút khoái cảm khi báo thù. Ngươi lợi hại thì lại có thể như thế nào, vẫn không phải không trúc cơ thành công sao, hơn nữa còn tiến vào vùng tử địa này. Từ sau khi lão và nhi tử bị bức tiến vào trong truyền tống trận chạy tới nơi này, không bao lâu liền bị bắt làm quán nô. Nhi tử bị giày vò gần 6-7 năm, không chịu nổi tháng ngày bi thảm vô biên dài đăng đẳng này, nên bệnh nặng chết đi. Còn lão cắn răng kiên trì tới hiện tại, muốn có một ngày thoát khốn rời khỏi này, nhưng lại nhìn không thấy một tia hy vọng. Mắt thấy đã tới mức độ dầu hết đèn tắt, không nghĩ tới kẻ hại phụ tử hai người lão tới nơi này nhận hết mọi thống khổ không ngờ cũng tiến vào nơi đây, còn bị bắt làm quán nô. Thật là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trên mặt ông Chi Hàng tràn đầy thần sắc báo thù, nhưng lão lại không hề nghĩ tới ngày đó nếu không phải lão tính kế Lục Tiểu Thiên trước, cũng sẽ không rơi vào trong kết cục bị thương như vậy. Ông Chi Hàng cũng không hề nhắc tới việc Lục Tiểu Thiên biết luyện đan. Bởi vì lão biết một khi đám giám công này biết Lục Tiểu Thiên biết luyện đan, khẳng định sẽ lưu lại tính mạng của hắn. Dù sao một luyện đan sư ở nơi nào cũng đều được hoan nghênh vô cùng. Nhìn thấy giám công bốn phía đều kiên kỵ và tham lam vây lấy, trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Mau giao pháp khí trên người ngươi ra đây. Trong đó có một tên giám công to lớn thô kệch lớn tiếng hét lên. Nơi này là địa bàn của Huyết Hồ lão tổ, đừng nói ngươi là một tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, đến cái rắm cũng không dám thả. Đồ vật trên người ta sớm đã bị người khác cướp đoạt hết khi bỏ trốn từ trong truyền tống trận tới nơi này. Hơn nữa trước đó còn bị bắt làm quán nô, mấy vị giám công đại nhân cho rằng trong túi trữ vật của tại hạ còn có đồ vật nào sao? Lục Tiểu Thiên cười khổ xuôi tay, sau đó đưa một cái túi trữ vật trông đã cũ nát trên người ra, mặc cho mấy vị giám công kiểm tra. Đúng a, lão gia hỏa này, suýt tí nữa bị lão gia hỏa này gạt rồi. Đám người thanh niên mặt ngựa phản ứng qua lại, lập tức cả đám trở nên tức giận. Cổ nộ ý đó tự nhiên là toàn bộ chuyển dời lên người ông Chi Hàng. Giám công đại nhân, oan uổng a, tên tiểu tử này rất là giảo hoạt, trên người nhất định có thứ tốt, hoặc là giấu ở địa phương nào khác. Gương mặt ông Chi Hàng kinh hoảng kêu lớn. Lão tiểu tử ngươi, mới là cái kẻ giảo hoạt chân chính, tên giám công to lớn thô kệch kia không nhẫn nại bắt lấy bờ vai của ông Chi Hàng, dùng sức bóp chặt. Xương vai của ông Chi Hàng liền truyền ra tiếng nứt dãy răng rắc. Ông Chi Hàng kêu thảm giống như một con gà con bị bóp chặt, sau đó trực tiếp bị ném vào trong cái ao màu trắng kia. Trong tiếng kêu thê lương, thân thể ông Chi Hàng trực tiếp hòa làm một thể với cái ao kia. Không có chuyện của ngươi nữa, mau mau đi làm việc đi. Mấy tên giám công mất hứng xua xua tay, bảo Lục Tiểu Thiên đi làm việc. Tự làm tự chịu, Lục Tiểu Thiên cười lạnh, thu hồi lại ánh mắt từ trong cái ao màu trắng, thuận theo đường núi đi xuống dưới. Đi đi lại lại mấy vòng, sau khi nhớ rõ vị trí của mấy vị đốc công trúc cơ kỳ, Lục Tiểu Thiên cũng không hề lưu lại chỗ này. Với thực lực của hắn, muốn đi ra khỏi đội ngũ quán nô trong mỏ quán này tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Lục Tiểu Thiên cũng không quay về sơn động vốn có. Sau khi phát hiện nơi này có tu sĩ kim đan kỳ tọa trấn, hắn cũng không còn xông loạn khắp nơi. Hơn nữa hiện tại thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tuy rằng lần này lẫn vào trong nhóm quán nô cũng không có được quá nhiều tin tức hữu dụng, cũng không tìm hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của bản thân. Bất quá trước khi thương thế hoàn toàn khôi phục, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không gấp. Nơi sơn động ban đầu vốn cũng không quá bí ẩn, Lục Tiểu Thiên tìm kiếm cẩn thận ở xung quanh một lúc, lại ở dưới một khu sườn đồi có cỏ dài mọc thật dày cùng với những sợi thanh đằng đang xen định mở ra một cái động phủ cỡ nhỏ. Chỉ là mới đào được một nửa, sau lưng lại truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó phát ra một tiếng cười quái dị. Lục Tiểu Thiên giật mình, cho dù là ở phía sau nhưng hắn thời khắc nào cũng đều luôn chú ý tới, không nghĩ tới vẫn có người có thể tiếp cận gần như vậy mà hắn cũng chưa phát giác ra. Có thể dễ dàng giấu giếm khỏi tai mắt hắn, tự nhiên cũng chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mới có cái khả năng này. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thì ra là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng chạy tới nơi này. Người phía sau lại lên tiếng, giọng nói vô cùng khàn khàn, âm thanh đó giống như vang vọng từ trong khe nứt nào đó giữa hai khe đá. Lục Tiểu Thiên đột ngột quay người lại, mới phát hiện kẻ trước mắt này không ngờ lại không phải người, phải nói là một pho tượng đá. Cái pho tượng đá này hắn chỉ gặp qua một lần trong cái động quật ở dưới đáy Tịch Tinh Hồ kia, đối phương cũng đã nhận ra hắn, lẽ nào là cái đầu bằng đá kia, ngươi không phải ở dưới đáy Tịch Tinh Hồ sao, vì sao cũng đi tới cái nơi quỷ quái này, Lục Tiểu Thiên lạnh lùng hỏi. Lúc này trong lòng Lục Tiểu Thiên đã dâng lên một trận sóng gió kinh thiên. Hắn chỉ nghe nói qua nguyên thần có thể sống nương nhờ vào cơ thể người khác để đoạt xá, nhưng chưa từng nghe nói qua nguyên thần có thể sống được bên trong tượng đá. Trước mắt chính là một pho tượng đá không có một tia huyết nhục, đối phương lại làm được như thế nào vậy, ngươi không ngờ cũng nhận ra ta sao, biểu tình của tượng đá tự nhiên là không hề biến động, bất quá trong giọng nói của đối phương rõ ràng có vài phần kinh ngạc. Dạng tượng đá như ngươi, ta cả đời này cũng chỉ gặp qua một lần, làm sao nhận không ra được. Thế nào, hiện tại muốn tìm ta báo thù sao? Lục Tiểu Thiên thần thức vừa động, liệt địa đao đã xuất hiện trên tay. Cái tượng đá này có chút đáng sợ, sợ rằng chí ít cũng là cường giả cấp Kim Đan kỳ. Bất quá cho dù đối phương có mạnh hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Ta còn phải cảm tạ vụ nổ kia của ngươi, nhờ nó mà ta mới có thể thoát khỏi cái đáy Tịch Tinh Hồ đó. Ngươi và ta không chỉ không có thù, cũng coi như là không đánh không quen biết. Thế nào, xem bộ dạng ngươi có lẽ là mới tới nơi này phải không? Tượng đá đó cười nói. Phải thì như thế nào, Lục Tiểu Thiên thu lại liệt địa đao, tạm thời coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đánh nhau là được, bất kể đối phương có tâm tư gì, hắn tự nhiên cẩn thận phòng bị là được. Có muốn biết ngươi hiện tại đang ở nơi nào không? Tượng đá tiếp tục hỏi. Xin lắng tai nghe. Ngươi đúng là không khách khí, thôi vậy, nơi này không phải là địa phương để nói chuyện, tới địa phương ta ẩn thân đi. Tượng đá xoay người bước đi. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn đi theo tượng đá này rồi nói sau. Pho tượng đá này trông như cũng biết được không ít thứ, hắn mới tới nơi này, xác thực cần phải làm rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, còn có một số uy hiếp ở xung quanh phải đối mặt. Pho tượng đá này có thể lặng yên tới gần hắn như vậy, hiển nhiên là thực lực cũng ở phía trên hắn. Hơn nữa loại bản lĩnh lấy tượng đá làm thân thể, Lục Tiểu Thiên quả thực chưa từng nghe nói qua. Đã thực lực của đối phương đã vượt qua trúc cơ kỳ, nếu như muốn động thủ, hắn đi hay không đi địa bàn của đối phương, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Đã như vậy chi bằng dứt khoát một chút. Thấy Lục Tiểu Thiên làm việc thẳng thắn dứt khoát như vậy, tượng đá cũng có chút kinh ngạc. Bất quá y cũng chứng kiến qua tâm kế và đảm lượng của Lục Tiểu Thiên, cũng không hề cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Hai người đi tới một con suối, nơi ẩn thân của tượng đá này chính là đáy suối sâu tới mấy trượng, bên dưới có một cái hang động được giấu kín. Khi tiến vào trong hang động, Lục Tiểu Thiên nhịn không được oán thầm, phỏng chừng là ở dưới đáy Tịch Tinh Hồ quá lâu, ngay cả tìm nơi ẩn thân cũng gần giống y như vậy. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, nơi này xác thực cực kỳ bí ẩn. Lục Tiểu Thiên đi theo tượng đá tiến vào trong hang động, trên đường đi xuyên qua hai cái trận pháp. Sau khi tiến vào trong trận pháp, Lục Tiểu Thiên liền cảm giác được âm thanh ở ngoại giới đã hoàn toàn bị ngăn cách. Trong hang động cũng có động thiên khác, quy mô không ngờ còn muốn lớn trong tưởng tượng của Lục Tiểu Thiên. Phương viên đạt tới hơn trăm trượng, chính giữa phân thành mấy cái thạch thất. Mà bên trong có mấy chục pho tượng đá khác, hoặc là tay cầm trường mâu, hay là trường thương, trên thân khoác giáp trụ kín kẽ, sinh động như thật. Nơi này như thế nào? Tượng đá kia xoay người lại nói. Cũng không tệ lắm. Trên mặt Lục Tiểu Thiên không hề biểu hiện ra vẻ kinh ngạc trong lòng. Ánh mắt quét qua bốn phía một vòng. Lục Tiểu Thiên liền phán đoán cái động phủ này tuyệt đối không phải được tạo thành trong mấy ngày gần đây, sợ rằng đã dựng lên được vài năm rồi. Hắn lần trước gặp phải tượng đá này là ở dưới đáy Tịch Tinh Hồ, nhìn thấy trình độ quen thuộc của y với nơi này, há chẳng phải nói y sớm đã tới qua nơi này sao? Lục Tiểu Thiên không khỏi thêm vài phần hiếu kỳ với lai lịch thần bí của pho tượng đá này. Ngươi không cần đi suy đoán thân phận của ta. Ngươi cũng đoán không ra. Địa phương mà người sinh tồn trước đó tuy rằng có mấy cái tu tiên giới, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một góc rất nhỏ trong toàn bộ tu tiên giới mà thôi. Địa phương ngươi đang đứng hiện tại gọi là Huyết Hồ Đảo, nơi này có một loại cấm chế thiên nhiên, muốn rời khỏi nơi này, chỉ là hai con đường. Thứ nhất, tu vi vượt qua kim đan kỳ. Thứ hai, đạt được sát huyết hồ lô. Ta tìm ngươi đến, cũng chỉ là bởi vì điều này. Bởi vì nhục thân ta đã bị hủy, thực lực đã giảm sút đi nhiều, cho nên nhất định phải nhờ sự trợ giúp của ngươi, mới có thể rời khỏi nơi này. Tượng đá đi thẳng vào vấn đề nói. Cái sát huyết hồ lô này là pháp khí của Huyết Hồ đạo nhân, muốn đánh chủ ý lên pháp khí của lão, đó chẳng phải là đi chịu chết sao? Lục Tiểu Thiên nói xong liền im lặng. Tượng đá đó cũng tiếp tục nói. Bình thường sát huyết hồ lô tự nhiên được Huyết Hồ đạo nhân một mực mang theo bên người. Sát huyết hồ lô tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng bởi vì tài liệu chế tạo quá mức đặc thù, lại cộng thêm việc luyện hóa tinh huyết con người quá nhiều, mấy năm gần đây mỗi qua một đoạn thời gian, lực lượng huyết sát bên trong sát huyết hồ lô sẽ bùng nổ một lần, ngay cả Huyết Hồ đạo nhân cũng không áp chế nổi. Chỉ có đặt sát huyết hồ lô ở nơi cách xa bản thân, nếu không lực lượng huyết sát bên trong đó bùng nổ có thể dẫn cho pháp lực trong cơ thể Huyết Hồ đạo nhân di chuyển nghịch hướng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là cơ hội của chúng ta, đương nhiên, cho dù là như vậy, cũng cần phải có người phối hợp, nếu không không thể nào đạt được mục đích. Lẽ nào là đi ăn trộm cái sát huyết hồ lô kia sao? Cái sát huyết hồ lô đó là pháp khí của Huyết Hồ đạo nhân, tự nhiên là lão có cảm ứng, chỉ cần đợi một đoạn thời gian qua đi, Huyết Hồ đạo nhân cũng có thể đuổi giết hai người chúng ta. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Tự nhiên là không phải, chỉ cần lấy hai giọt tinh huyết trong sát huyết hồ lô đó là được. Chỉ cần một giọt, đã đủ cho ta và ngươi mở ra cấm chế nơi này, rời khỏi địa bàn của Huyết Hồ đạo nhân, tới lúc đó trời đất bao la, mỗi người đi một nơi, thế nào? Chắc hẳn phương pháp lấy tinh huyết đó, còn có biện pháp làm sao tiến vào cấm địa của Huyết Hồ đạo nhân, che giấu hết những người khác, ngươi cũng đã có toàn bộ kế hoạch rồi. Hai người chúng ta nên phân công như thế nào? Lục Tiểu Thiên híp hai mắt lại hỏi. Trên thực tế đã tiến vào nơi này, Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy hắn còn có khả năng để chối từ. Một khi hắn không hợp tác, sợ rằng vì tránh cho sự tình bị tiết lộ, tượng đá này sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Để ngươi đơn độc hành động, sợ rằng ngươi cũng không yên tâm, tự nhiên là hai người chúng ta cùng nhau hành động. Ngươi nói không sai, Huyết Hồ đạo nhân đó vô cùng coi trọng sát huyết hồ lô, cho dù không có ở bên cạnh, cũng sẽ an bài trọng binh trấn thủ. Tuy rằng đều chỉ là một số tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng rất là phiền phức, đặc biệt đám huyết nô kia. Ta sai khôi lỗi xông qua, tự nhiên cũng có thể giải quyết, nhưng động tĩnh quá lớn, khó tránh bị kinh động tới Huyết Hồ đạo nhân. Bất quá thực lực của ngươi cũng cực kỳ cường hãn, nếu như hai người chúng ta liên thủ, sẽ có mấy phần nắm chắc. Tượng đá cười đắc ý nói. Nếu đã như vậy, thế thì chuẩn bị hành động thôi. Bất quá ta hiện tại có thương thế trên người, cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian không ngắn, mới có thể khôi phục thực lực. Nếu không ta sợ giúp không được bao nhiêu cả. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói. Sau khi thoát khỏi đáy Tịch Tinh Hồ, ta cũng đợi ở đây mấy năm rồi, cũng không quan tâm lại đợi thêm một đoạn thời gian. Tà công Huyết Hồ đạo nhân tu luyện cực kỳ bá đạo, hiện tại cũng không phải là thời gian tốt nhất để động thủ. Đợi lực lượng huyết sát bên trong sát huyết hồ lô bạo động, đó mới là thời cơ động thủ tốt nhất. Cho dù ngươi dưỡng thương mấy năm cũng chẳng sao. Tượng đá nghe vậy liền cười nói. Nơi này cực kỳ bí ẩn, ngươi không ngại dưỡng thương ở nơi này được chứ? Thôi, ta vẫn là đi ra ngoài, ở lại chỗ này của ngươi ta không quen lắm. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cự tuyệt. Ngoài ý liệu của Lục Tiểu Thiên, vốn hắn cho rằng tượng đá này giữ hắn lại, không nghĩ tới y lại trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Phu tin ngươi vậy mà lại dễ dàng thả tiểu tử này đi như vậy, cũng không sợ tiểu tử này sẽ tiết lộ kế hoạch hay sao? Sau khi Lục Tiểu Thiên rời đi không lâu, một pho tượng đá tay cầm trường mâu một mực đứng yên từ nãy giờ, lại đột nhiên đặt trường mâu xuống cái kệ kế bên, hai tay chắp sau lưng đi tới đứng song song với tượng đá kia nói. Phu đỉnh, ta thấy ngươi sau khi bị huyết hồ phản bội, có chút thần hồn nát thần tính rồi. Tên tiểu tử này vốn là tu sĩ của Thanh Vũ Đại Lục, chắc hẳn đã đi nhầm vào trong tòa truyền tống trận kia. Nhưng tòa truyền tống trận đó chỉ là đơn hướng, không thể nào truyền tống ngược trở về. Truyền tống trận đi tới Thanh Vũ Đại Lục lại nằm trong sự quản lý của phu thị nhất tộc ta, còn sợ tiểu tử này có thể gây ra sóng gió gì sao? Hơn nữa lần này lấy xác huyết hồ lô của tên nghiệt xúc huyết hồ kia, xác thực cần phải mượn nhờ sức lực của người này, nếu không phải thực lực hai người chúng ta đại giảm, tên nghiệt xúc huyết hồ đó lại làm sao có cơ hội tạo phản, tượng đá gọi là phu tinh ngữ khí bình thản nói. Tu sĩ Thanh Vũ Đại Lục. Thế thì không thể nào lưu hắn lại được. Đợi sau khi chúng ta thoát khốn liền giải quyết luôn tên tiểu tử này. Đợi thực lực khôi phục, rồi lại tìm tên nghiệt xúc huyết hồ đó tính sổ. Nhắc tới huyết hồ, phu đỉnh không khỏi bốc lên một tràng hận ý thao thiên. Tên thanh niên tóc bạc này hành sự vô cùng cẩn thận, hắn không nguyện ý lưu lại nơi này cũng tốt, tránh cho bị hắn nhìn thấy sự tồn tại của ngươi. Phu tinh sờ sờ cằm nói. Bất quá chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, ngươi cũng coi trọng hắn quá rồi đó. Phu đỉnh hừ lạnh nói. Ngươi đừng coi thường người này, ta và tên Triệu Trác Đan đó đại chiến một trận. Mặc dù cuối cùng giết chết được Triệu Trác Đan, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, còn bị Triệu Trác Đan bố trí một cái nhất nguyên trọng thủy huyễn trận vây khốn. Hao phí vô số năm tháng, mới khống chế được cái nhất nguyên trọng thủy huyễn trận kia, vốn cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể thoát khốn, chỉ muốn lợi dụng trận pháp này giết thêm một số tộc nhân của Triệu Thị. Tên thanh niên tóc bạc này không chỉ nhìn thấu được trận này, cuối cùng còn dưới cơ duyên xảo hợp mà phá đi trận pháp. Ta mới có thể nhờ vậy mà thoát khốn. Người này không chỉ thực lực khó tìm địch thủ trong trúc cơ kỳ, tâm tư càng cẩn mật, là một kẻ hiếm thấy trong đời ta. Ngay cả dạng lão gia hỏa như ngươi và ta, hơi không cẩn thận, cũng có khả năng rơi vào trong tay người này. Phu tinh nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi và ta đều đã thoát khốn, tuy rằng không bằng tu sĩ kim đan kỳ, bất quá tên tiểu tử này cho dù có lợi hại hơn nữa, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta và ngươi sao? Phu đỉnh cười lạnh nói. Lục Tiểu Thiên cũng không quay về địa phương trước đó, sau khi đi hơn mười mấy dặm, hắn cũng bắt chước pho tượng đá đó, bản thân ở dưới đáy một con suối khác đào một cái hang động nhỏ. Bên trong bố trí trận pháp đơn giản, có tác dụng ngăn nước, lại cộng thêm cấm chế trận pháp, thì ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không dễ phát giác được. Đối với hắn lúc này mà nói, đào móc ra một cái hang động đơn giản cũng không cần phải mất bao lâu. Sau khi phong kín cửa hang, ánh mắt vốn bình tĩnh của Lục Tiểu Thiên lại trầm xuống. Hợp tác với pho tượng đá đó cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao lúc này hắn cũng không quen thuộc nơi này. Lại cộng thêm nơi này có tu sĩ kim đan kỳ, hắn cũng không dám mạo hiểm tự tiện hành động. Đám quán nô đó cũng không hề biết nhiều hơn hắn về tình hình nơi này, ngay cả đám giám công luyện khí kỳ, thực lực quá thấp, sợ rằng hiểu biết cũng rất có hạn. Ngược lại đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia có lẽ cũng biết được một chút nội tình, chỉ là đám tu sĩ trúc cơ kỳ kia cũng không thể tùy tiện động vào được. Dù sao số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ quá ít, một khi động đến, sẽ khiến cho người khác cảnh giác, tới lúc đó tiến hành thăm dò lục soát theo phương thức kéo lưới, hắn cũng chưa hẳn có thể ẩn giấu được. Về phần pho tượng đá kia, thực lực còn mạnh hơn hắn, hơn nữa vô cùng quen thuộc đối với nơi này. Ngay cả bí mật của tu sĩ kim đan kỳ huyết hồ đạo nhân cũng biết, hiển nhiên là bên trong cũng có ẩn tình gì đó không đơn giản. Dù sao đối với một người tu luyện mà nói, nhược điểm của bản thân, ngay cả người thân nhất cũng chưa hẳn sẽ biết được. Nhưng pho tượng đá đó trước đây một mực bị khốn ở dưới đáy Tịch Tinh Hồ, cho dù hiện tại đã thoát khốn chạy tới nơi này, cũng bất quá chỉ sớm hơn hắn vài năm, mà lại có thể biết được bí mật tầng sâu như vậy. Lẽ nào người bên cạnh huyết hồ đạo nhân đó có người của phe tượng đá, hay là tượng đá đó và huyết hồ đạo nhân vốn là người quen cũ? Trong mắt Lục Tiểu Thiên âm trầm bất định, hết thảy tự tin đều phải được xây dựng dựa trên thực lực. Lúc này bất kể mức độ quen thuộc hoàn cảnh nơi này, hay là thực lực hắn cũng đều không bằng pho tượng đá đó. Hợp tác với y chắc chắn sẽ bị áp chế đủ điều. Pho tượng đá đó cũng tuyệt đối không phải là hạng người nhân từ nương tay, hắn không thể không làm tốt dự tính xấu nhất. Dưới loại tình hình trước mắt, cho dù hắn đi ra ngoài nghe ngóng tình hình, không chỉ dễ dàng làm bạo lộ bản thân, Hơn nữa có cố gắng nỗ lực thế nào đi nữa, cũng không thể nào quen thuộc nơi này bằng pho tượng đá. Thay vì lãng phí thời gian vô ích, còn không bằng dùng thời gian để đề thăng thực lực bản thân. Dù sao lúc này trên người vẫn còn thương thế, bởi vì kiếm khí của Chu Thông nhập thể, dược lực của Thanh Sương Long Quỳ Đan cũng chưa hoàn toàn hấp thu hết. Phía sau đó muốn đối kháng với Huyết Hồ Đạo Nhân và cả pho tượng đá kia tùy thời có thể hạ thủ với hắn, dựa vào thực lực trước mắt vẫn còn không đủ. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, nhắm mắt đã tọa, ngũ tâm triều thiên. Hơn mấy chục ngày sau, Lục Tiểu Thiên đã hoàn toàn bài trừ đi bộ phần kiếm khí của Chu Thông còn tàn lưu lại trong cơ thể, không còn cổ lực lượng quỷ dị đó cản trở, dược lực của Thanh Sương Long Quỳ đang được cơ thể hấp thu thuận lợi. Không chỉ thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi của hắn cũng thuận lợi đề thăng lên một tầng, lúc này Lục Tiểu Thiên đã là trúc cơ tầng 11. Trúc cơ tầng 10 trước đây đột phá dưới linh lực khổng lồ của Ngưng Kim Đan, bất quá mấy năm gần đây, phần lớn tinh lực của hắn đều đặt vào việc nghiên cứu ngũ hành trận pháp, tạm thời cũng không vội kết đan, cho nên cũng không quan tâm đến việc tăng lên tu vi. Rống. Lục Tiểu Thiên vừa định lấy Chiến Hồn Nguyên Châu ra, đế khôn trong túi linh thú lại đột nhiên gầm nhẹ. Trước đây cũng chỉ có Tiểu Hỏa Nha là không an phận, đế khôn ngược lại hiếm khi xuất hiện loại tình huống này. Lục Tiểu Thiên ngây người một lúc, liền thả đế khôn ra ngoài. Đế khôn trông có chút nôn nóng bất an, trái phải đi tới đi lui trong động. Lục Tiểu Thiên lúc đầu có chút khó hiểu, đột nhiên lại nhớ tới ghi chép về linh thú trên quyển tịch có nhắc qua. Vào thời khắc linh thú thuần phục sắp phải đột phá, thường thường sẽ xuất hiện dấu hiệu bất an và nôn nóng. Chẳng lẽ đế khôn sắp đột phá tới thất giai yêu thú? Trong lòng Lục Tiểu Thiên trở nên kích động. Nếu như đế khôn có thể trở thành thất giai yêu thú, đối với hắn sẽ là một trợ lực to lớn. Những khó khăn phải đối mặt trong khốn cảnh hiện tại cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Nếu như đã sắp đột phá, hai loại đồ vật dành cho yêu vật loại âm thi sử dụng mà hắn đang giữ cũng đã tới lúc phát huy ra tác dụng. Lục Tiểu Thiên lấy thất dạ minh cổ hoa và món đồ âm sát hắn lấy được từ chỗ tên tu sĩ quỷ tu hậu kỳ kia ra. Đế Khôn kêu lên vui mừng, trực tiếp một hơi nuốt cả hai thứ vào miệng. Đế Khôn vốn xao động bất an lúc này mới bình tĩnh lại, khôi phục lại thần sắc cao ngạo trước đây. Bất quá trong con ngươi màu đỏ đó thỉnh thoảng cũng không ngừng lóe lên thần sắc hưng phấn. Xem ra muốn tiêu hóa hết hao món đồ đó cũng còn phải cần một đoạn thời gian nhất định. Lục Tiểu Thiên vừa ý thu Đế Khôn lại. Bất kể như thế nào, Đế Khôn sắp phải đột phá là một chuyện đại hỷ sự. Duy nhất không quá tốt chính là nơi này không hay lắm, có tu sĩ kim đan kỳ khác ở gần bên, cũng không biết liệu có xảy ra khó khăn trắc trở nào không. Bất quá có một số việc dù có lo lắng cũng không có quá nhiều tác dụng, vẫn nên trước tiên lo cho chính mình thì thôi. Lục Tiểu Thiên lấy ra Chiến Hồn Nguyên Châu, lúc này yêu thú tinh phách trên tay hắn vẫn còn có mấy cái. Cũng may lúc trước khi hắn tu luyện Thôn Hồn Đại Pháp, đối với việc luyện chế yêu thú tinh phách cũng đã vô cùng thuần thục, dùng xong mấy cái yêu thú tinh phách này có lẽ đã không sai biệt lắm rồi. Chỉ là cho dù hắn có thành công luyện chế ra Giao Hồn Chiến Châu đi nữa, nhưng cổ lực lượng này dẫu sao cũng không phải thuộc về bản thân hắn. Khi chân chính chiến đấu với tu sĩ Kim Đan Kỳ, quá nữa cũng sẽ bị thua thiệt. Dù sao lực lượng bỗng dưng có được, dĩ nhiên không thể nào sử dụng thuần thục như ý giống như do chính mình tu luyện ra. Hơn nữa loại chiến hồn chi pháp này, đa phần chỉ là đề thăng lực lượng nhục thân, có thể gây không ít trở ngại cho tu sĩ Kim Đan Kỳ, nhưng hắn lại không hề am hiểu chút chiến pháp cận chiến nào. Chiến pháp cận chiến, đúng rồi, Tuân Tu. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới trận chiến kia với Tuân Tu. Nếu không phải thể lực, phòng ngự, và lực lượng của Tuân Tu thua xa hắn, cuối cùng kẻ thắng lợi tuyệt đối sẽ là lão ta. Hơn nữa cho dù phương diện nào hắn cũng hơn xa Tuân Tu, nhưng cũng bị Tuân Tu gây ra không ít thương thế. Có thể nói sau khi hắn đột phá tới trúc cơ đại viên mãn, lão là tu sĩ trúc cơ kỳ duy nhất đã ghi thương tích cho hắn. Nhưng loại tà công mà Tuân Tu tu luyện sẽ tạo thành khí tức quỷ dị khiến Lục Tiểu Thiên vô cùng bài xích, nhưng đối mặt với tình thế trước mắt, lại khiến Lục Tiểu Thiên có loại cảm giác không thể làm gì khác. Dù sao Đế Khôn cũng không biết cụ thể khi nào mới có thể đột phá, tạm thời có thể trông cậy vào cũng chỉ là bản thân mình thôi. Tạm thời thử tu luyện xem sao, nếu như không được, sau đó từ bỏ cũng không muộn. Sau khi cân nhắc lợi hại, Lục Tiểu Thiên cuối cùng làm ra quyết định. Tuy rằng công pháp Tuân Tu tu luyện mang đến khí tức âm trầm khiến hắn rất không thích. Nhưng dưới tình huống tính mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Tính mạng phải còn, thì sau đó mới có thể kết đan. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên lấy mấy khối hắc sắc lân phiến đạt được từ trong túi trữ vật của Tuân Tu ra. Lúc này trong mấy khối hắc sắc lân phiến kia vô cùng bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể nhìn thấy bên trên tựa hồ có một số chấm nhỏ, hội tụ thành từng cái đồ án. Mấy khối hắc sắc lân phiến này bày ra cùng một chỗ tựa hồ là một chỉnh thể, để tam đạo nguyên thần của Lục Tiểu Thiên tiến vào trong đó. Ông một tiếng, tựa hồ cả người hắn đều bị khối hắc sắc lân phiến kéo vào trong. Lục Tiểu Thiên đầu tiên là giật mình, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một đoạn công pháp. Đoạn công pháp này không có danh tự, thậm chí không có bất kỳ văn tự ghi chép nào, bên trong có hình ảnh một đầu hắc mãng, hoặc là đưa đầu ra cắn, hoặc là cuộn tròn nằm xuống, hoặc là uốn lượn trường về phía trước, hoặc là đột ngột co lại, hoặc là đứng thẳng lên như con người. Mà dưới từng hình ảnh của hắc mãng, còn có một bóng người màu đen mô phỏng lại động tác của đầu hắc mãng đó. Bóng người màu đen tựa hồ giống như là một đầu hắc mãng, Lục Tiểu Thiên ngưng thần tập trung quan sát, đột nhiên phát hiện bên trong cơ thể bóng người màu đen này có phương thức công pháp vận chuyển. Tuy rằng không hề có một văn tự ghi chép nào, nhưng đầu hắc mãng này, còn có bóng người màu đen đó lại mang đến một cổ khí tức tuyên cổ man hoang phả thẳng vào mặt. Lục Tiểu Thiên biết rằng ở vào thời đại man hoang xa xôi nhất kia, yêu thú sớm đã truyền thừa vô số đời, xa xưa và sớm hơn cả nhân tộc. Nhân tộc lúc đầu cũng không hề biết tu luyện, cũng không có công pháp. Nhưng nhân tộc thông tuệ lại bắt đầu mô phỏng phương thức công kích của yêu thú, điều đó cũng trở thành khởi nguyên sớm nhất của công pháp. Sau khi vô số công sức được bỏ ra và hy sinh, cuối cùng hình thành ra các hệ phái, các loại hình bất đồng như hiện tại. Công pháp điển tịch đếm mãi không hết. Sáng tạo sự huy hoàng hiện tại của nhân tộc, một mực kéo dài tới ngày hôm nay. Vô danh công pháp này ngược lại có chút giống với thời kỳ thái cổ man hoang, chỉ là khí tức này lại xác thực có chút âm hiểm, hơn nữa bộ công pháp này tự hồ cũng không hoàn chỉnh. Lẽ nào mấy khối hắc sắc lân phiến trên người hắn chính là phần sau của bộ công pháp này? Trong lòng Lục Tiểu Thiên hiện lên suy đoán như vậy. Mặc kệ, tu luyện trước rồi nói. Cùng lắm thì đợi vượt qua nguy cơ trước mắt, về sau không tu luyện nữa là được. Sau khi đã hạ quyết định, Lục Tiểu Thiên cũng bắt đầu mô phỏng động tác của bóng người màu đen đó. Đồng thời án chiếu theo phương thức vận công trong cơ thể bóng người màu đen đó để vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Khi pháp lực vận chuyển, Lục Tiểu Thiên cảm giác bản thân cũng giống như một đầu mãng xà đang vặn vẹo cơ thể, hơn nữa khí tức cũng càng ngày càng giống đầu mãng xà đó. Khi thời gian vận hành công pháp càng dài, cổ khí tức mãng xà âm hiểm trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên nồng đậm hơn. Di, chỉ là khi tu luyện bộ công pháp vô danh này, đồng thời Lục Tiểu Thiên cảm giác được lực lượng khi tu luyện Thái Hạo Chiến Thể và Thôn Hồn Đại Pháp lại xuất hiện chuyển động khác lạ, lúc này không ngờ cũng tự động vận chuyển theo cổ công pháp này. Lục Tiểu Thiên bị dọa cho nhảy dựng, mấy loại công pháp bất đồng đồng thời vận chuyển. Hắn chưa từng có loại lá gan này đi thử, hơi không cẩn thận, mấy loại công pháp sản sinh xung đột thì chính là kết cục tẩu hỏa nhập ma. Lục Tiểu Thiên lập tức liền ngừng chỉ tu luyện. Chỉ bất quá lúc này hắn lại phát hiện khi Thái Hạo Chiến Thể và Thôn Hồn Đại Pháp đồng thời vận chuyển, khí tức âm hiểm sản sinh ra khi tu luyện bộ công pháp vô danh kia cũng từ từ trở nên nhạt đi trong cơ thể mình. Đây là chuyện gì thế? Trong lòng Lục Tiểu Thiên lập tức hiện lên vô số nghi vấn. Không nghĩ tới Thái Hạo Chiến Thể và Thôn Hồn Đại Pháp lại có thể hấp thu khí tức âm hiểm mà bộ công pháp vô danh này sản sinh ra, đồng thời trong cơ thể cũng không hề sản sinh ra cảm giác dị thường nào. Vốn Lục Tiểu Thiên còn lo lắng sau khi tu luyện loại công pháp giống như Tuân Tu, tâm tính sẽ phát sinh biến đổi lớn giống như lão ta. Vừa rồi khi mới tu luyện, Lục Tiểu Thiên cũng xác thực cảm giác được cổ khí tức âm hiểm đó, bất quá trong cơ thể xuất hiện loại dị biến này, khiến Lục Tiểu Thiên an toàn hơn rất nhiều. Trong tu tiên giới có không ít công pháp sẽ sản sinh xung đột, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Ngẫu nhiên cũng có những loại công pháp sẽ hình thành sự cộng hưởng bổ sung cho nhau. Xem bộ dạng tình huống trước mắt của hắn chính là như vậy. Chỉ là không biết tình hình về sau thì lại như thế nào, bất quá từ tình huống trước mắt mà nói, chung quy vẫn là một chuyện tốt. Tạm thời buông bỏ khúc mắc trong lòng, cả người Lục Tiểu Thiên toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong việc tu luyện loại công pháp mới này. Thân thể cũng không khỏi tự chủ mà mô phỏng theo động tác của bóng người màu đen và con hắc mãng kia, thỉnh thoảng xuất quyền, tung cước. Ba loại công pháp đồng thời vận chuyển, mang đến cho Lục Tiểu Thiên một loại cảnh giới cảnh vi diệu, lúc này Lục Tiểu Thiên liền chìm đắm vào trong loại ý cảnh này. Mới đầu Lục Tiểu Thiên mô phỏng theo chiêu thức và phương thức vận công của bóng người màu đen, động tác còn có chút cứng nhắc. Nhưng thân thủ của Lục Tiểu Thiên cực nhanh, chỉ là sau một hai lần, động tác liền bắt đầu trở nên mượt mà hơn, linh hoạt hẳn lên. Thẳng tới sau này, có lúc tay hoặc là chân của Lục Tiểu Thiên cũng sẽ giống như một đầu mãng xà vậy, có lúc lại mềm nhũn không xương, nhưng khi phát động công kích, một quyền một cước, tốc độ công kích lại vô cùng tinh xảo. Lục Tiểu Thiên luyện tới tràn đầy hưng phấn, một quyền trực tiếp đánh vào một khối đá lồi ra trên vách hang động. Phốc một tiếng trầm thấp vang lên, cả cánh tay của Lục Tiểu Thiên đều trực tiếp đánh sâu vào trong vách đá kia. Dưới một quyền này, vách đá không ngờ bị đánh ra một cái lỗ sâu to vừa bằng một cánh tay hắn. Khi Lục Tiểu Thiên rút tay ra, vách đá bên cạnh cũng không hề bị tổn hại chút nào. Lục Tiểu Thiên kinh hỉ nhìn lại cánh tay của mình. Một quyền đánh thủng vách đá này, trước đó hắn cũng có thể làm được, nhưng vách đá xung quanh nhất định sẽ bị tổn hại. Tuy rằng đòn đánh trước kia động tĩnh vừa lớn, thế công cũng rất uy mãnh, nhưng chiến đấu giữa các tu tiên giả, không hẳn ai thi triển chiêu thức thanh thế lớn là nhất định sẽ chiến thắng. Hiện tại hắn đánh ra là một luồng lực tập trung xuyên thấu, còn lực đạo trước đó đánh ra lại có mấy phần bị lãng phí đi, sẽ tiêu tán ra xung quanh một chút. Hiện tại nhìn lại một quyền vừa rồi động tĩnh đã nhỏ hơn nhiều, đồng dạng một quyền, lực sát thương tạo thành sẽ tuyệt đối càng thêm khủng bố. Khó trách Tuân Tu trước đó thực lực thua xa hắn, nhưng dưới tình huống cận thân tác chiến, cũng có thể tạo thành áp chế nhất định với hắn. Nếu không phải phòng ngự của hắn cực mạnh, lại khoác thêm hỏa giao lân giáp, cho dù thực lực hắn có vượt xa đối phương, dưới công kích liên tiếp của Tuân Tu, sợ rằng cũng chống cự không nổi. Công pháp xà hình vô danh này xác thực là thượng đẳng chiến pháp, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Tuân Tu có thể trong thời gian không quá dài, từ trúc cơ trung kỳ đề thăng tới trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng cái xà hình công pháp này chỉ có thượng cửu thức, phía dưới còn có mấy thức nữa. Lục Tiểu Thiên lại lấy ra mấy khối lân phiến mà bản thân khi ở luyện khí kỳ ngoài ý muốn đạt được. Cũng giống như trước đó, hắn tiếp tục đưa thần thức tiến vào trong lân phiến. Nói đến cũng kỳ lạ, trước đó vô luận thần thức hắn thăm dò như thế nào cũng không thể phát hiện được bất cứ manh mối gì của khối hắc sắc lân phiến này. Nhưng hiện tại mọi thứ giống như đã mở ra sẵn cho hắn vậy, thần thức vô cùng dễ dàng thâm nhập vào trong và mở ra hình ảnh trong đó. Bên trong quả nhiên cũng là nửa phần sau của bộ công pháp xà hình vô danh này. Lục Tiểu Thiên vô cùng mừng rỡ, liền lập tức ghi nhớ hết phương thức vận công nửa phần sau của bộ công pháp vô danh này, nhưng cũng không vội vàng tiếp tục tu luyện, mà bắt đầu lợi dụng nguyên thần tinh phách trong tay luyện chế thú hồn chiến châu. Cho dù là bộ công pháp vô danh này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng trưởng, đặc biệt là chiến pháp cận chiến càng thêm tăng tiến vượt bậc, nhưng vẫn chỉ là thủ đoạn thuộc về tu sĩ trúc cơ kỳ, còn không đủ tạo thành uy hiếp với tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng nếu như hắn luyện chế ra giao hồn chiến châu, lại phối hợp thêm với bộ công pháp xà hình vô danh này, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là tăng thêm một đoạn, cho dù là đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ, cũng không phải không có sức chiến một trận. Đương nhiên, loại chiến pháp tiêu hao nguyên thần tinh phách như hắn dù sao cũng không phải là lực lượng của chính mình. Một khi tiêu hao hết liền không còn nữa, không có khả năng chiến đấu được lâu dài như tu sĩ kim đan kỳ. Bất quá đây cũng coi như là một con đường tắt giúp hắn có thể trong thời gian ngắn tăng mạnh thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.